Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nha. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là cái mà tạo ra rất là nhiều lý lịch giả của Sở Dương trước đây đã phát huy tác dụng khi mà nhóm người đến theo lệnh của Đế Quốc Khuynh Nhu để ám sát Sở Dương thì đã rất khó khăn để mà điều tra về thân thế. Tuy nhiên thì cái việc ám sát này, cái điều tra về thân thế nó cũng không quá là quan trọng. Nó chỉ có thể gây ra phiền toái lúc đầu mà thôi. Tại vì mục tiêu của bọn họ là ám sát nên chẳng cần biết là thân thế của Sở Dương như thế nào. Chỉ cần tìm được hắn là có thể giết được. Tuy nhiên cũng có một vấn đề quan trọng, đấy là nếu không xác định rõ được thân thế lý lịch thì rất dễ là bắt nhầm người. Hoặc là không tìm được đối tượng. Tại vì ở trong đây chúng ta có thể thấy là trong các cái tư liệu về Sở Dương thì đều có ghi là nó đeo mặt nạ. Nên là để mà tìm kiếm nó là cả một vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Đấy là chương Trảo Thiệt Đầu. Trảo Thiệt Đầu có nghĩa là bức cung, để xem ai bức cung ai. Nghi trận mà Sở Dương bố trí nhìn thì như vô dụng, nhưng vào giờ khắc này cuối cùng nó đã tạo ra hiệu quả hữu hiệu vô cùng. Cả chuyện này đã làm cho Thiết Vân đều trở nên mê ly, khiến cho đầu của vị vương tọa ở Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thoạt nhìn lớn như cái đấu. Âm vô pháp nộ khí đã đạt đến đỉnh điểm. Ánh mắt hung hăng nhìn bốn người trước mặt mình, cố gắng há hốc mồm thở dốc để kiềm chế sát ý đang bốc lên trong lòng. Y thực sự có chút bận tâm, lo lắng bản thân mình không thể khống chế nổi cơn nóng này thì có lẽ sẽ đập bốn tên trước mắt này thành thịt tương. Đây cũng gọi là tin tức hay sao? Đây chẳng phải chính là muốn giỡn mặt với bổn vương tọa sao? Các người cảm thấy tất cả những tài liệu này đều là nói về một người sao? Âm vương tọa cố nén cơn điên xuống, thanh âm rõ ràng trở nên rất dịu dàng. Bốn người toát mồ hôi hột nhưng đều không dám ngồi, sớm đã đứng cả lên cúi đầu không nói, tất cả giống như phạm nhân xếp thành một hàng thẳng tắp. Các người có cảm thấy hay không, bản vương tọa đã u mê đến tình trạng người ta đưa ra một bãi cứt chó mà cứ tưởng là cơm trắng sao? Giọng điệu của âm vô pháp càng ngày càng lạnh, giống như là gió ma thổi ra từ địa ngục. Võ sĩ đệ tử của Thiên Ngoại Lâu, thư sinh văn nhược của Đại Nho Môn, võ tông đệ tử tọa hạ của Võ Hoàng, nghĩa tử của đệ nhất danh tướng, đại công tử của Sở Thị Thế Gia. Âm vương tọa siết chặt ngón tay lại, những thứ này đều là cái tên Sở Diêm Vương kia sao? Bốn người càng cúi xuống thấp đầu hơn nữa, ngẩng đầu lên, âm vô pháp gầm lên một tiếng. Bốn người ngẩng đầu theo phản xạ vô điều kiện, chỉ cảm thấy một thân ảnh chớp nhoáng trước mặt, bốp bốp bốp bốp. Một loạt những âm thanh vang lên, âm vô pháp đã ngồi lại trên ghế, còn trên mặt của bốn vị kỵ sĩ đều đỏ bừng, sưng vù lên, không hẹn mà cùng hét lên một tiếng sợ hãi, rồi cùng nhau nuốt ực một ngụm máu đen lẫn mấy cái răng gãy vào trong bụng. Trong chớp nhoáng này, mỗi người đều ít nhất đã trúng hơn 10 cái tát. Vương tọa đại nhân, vị Sở Diêm Vương này thực sự là rất thần bí. Vị thống lĩnh của Thiết Mã kỵ sĩ cả gan dùng giọng nói rất nhỏ nhẹ nói, mà ngay cả người của Bổ Thiên Các thì cũng không mấy ai biết hình dạng của hắn như thế nào. Những tài liệu này, hắn nói lắp bắp, những tài liệu này mấy người chúng tôi sau khi sàng lọc lựa chọn kỹ càng nhất rồi mới... Câm mồm, âm vô pháp điên tiết, trong phòng lúc này hoàn toàn nín bặt. Những tài liệu này tất cả chả có lý do quái gì cả, nhất là cái Thiên Ngoại Lâu này. Âm vương tọa lúc này bỗng thể hiện ra tài trí hơn người của bản thân. Sở Diêm Vương là người nào? Đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, mưu trí sâu xa. Một người như vậy sẽ vì một đứa con gái đi tranh giành tình nhân, hơn nữa còn giết cả đại sư huynh của mình sao? Đồ ngu! Âm vương tọa giận dữ nói, các người đều là heo cả sao? Chuyện này mà cũng tin được, cư nhiên còn đưa tài liệu này ra đầu tiên. Các ngươi cho rằng ta cũng là heo như các ngươi hả? Âm vô pháp lại cầm sấp tư liệu về Sở Diêm Vương của Thiên Ngoại Lâu lên, rồi xé tan thành từng mảnh. Những mảnh vụn văng tung tóe bị vò thành một cục rồi vèo vèo bay ra. Bốp một tiếng đã đập lên trán vị thống lĩnh của Thiết Mã kỵ sĩ, sau đó lập tức bắn ngược lại ba thước, bốp một tiếng nữa lại đánh trúng trán của một vị Thiết Mã kỵ sĩ khác. Sau đó hai người còn lại cũng bị cục giấy này đánh một cái rồi nó mới rơi xuống đất. Trên trán của bốn người đều có một cục u sưng to lên giống hệt như bốn cái đầu sừng của độc giác thú. Âm vương tọa thu lực lại, năng lực khống chế nội tức đến như thế thì quả nhiên là kinh thế hãi tục. Vương tọa sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng, chúng thuộc hạ theo không kịp. Bốn người đồng loạt khom người, trong lòng đều có ý kiến. Phần tài liệu của Thiên Ngoại Lâu kia là tư liệu mới được truyền thẳng tới, cũng chính là phần tư liệu đầu tiên về Sở Dương có độ tin cậy rất lớn cho họ. Cho nên họ mới đưa lên đầu tiên, lại không nghĩ đến phần đầu tiên mà vương tọa bác bỏ cũng chính là chỗ này. Cút đi! Âm vô pháp nổi giận đùng đùng. Sau khi bổn vương tọa trở về, nhất định phải tra xem kẻ nào sắp xếp cho các người đến nằm vùng ở Thiết Vân này. Người không có hiểu biết rõ ràng như thế, u mê không biết đạo lý, không biết đến nửa điểm lý luận, cư nhiên lại còn phái các người tới. Đồ ngu như thế thì quả thực đã đạt đến trình độ ngu xuẩn mà nhật nguyệt vô quang. Làm sao mà các người lại không ngu chết luôn đi? Phắc! Khóe miệng của hai vị võ tôn bên cạnh giật giật, thực sự muốn nói, Vương Tọa, thủ trưởng trực tiếp của hai người bọn họ chính là bảo mã kỵ sĩ Chu Văn Cương, mà Chu đại nhân chính là trợ thủ đắc lực của ngài. Nếu là truy tra, truy xét đến tận cùng thì rõ ràng chính là dưới trướng của ngài mà. Bốn vị kỵ sĩ này hiển nhiên cũng nghĩ giống như vậy, bở môi đồng loạt giật giật, nhưng bố bảo thằng nào dám nói ra. Các người còn muốn nói gì? Âm Vô Pháp tức giận đến tái nhợt mặt mày. Thủ trưởng trực tiếp của các người là ai? Thuộc kỵ sĩ đường nào? Nói! Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đệ tam các bảo mã, đệ nhị phân bà, tổ thứ 9. Thống lĩnh của Thiết Mã Kỵ Sĩ lơm lớp lo sợ mà nói một cách rình mạch. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đệ tam các bảo mã, phân đà thứ 2, tổ thứ 9. Âm Vương Tọa cả giận nói, đợi bổn tọa quay về nhất định phải. Phặc! Vừa nói được một nửa rồi hắn chợt nghĩ, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tổng cộng chia làm tứ các tứ vương tọa, riêng phần mình được phân công quản lý một các. Đệ tam các, đây chính là thủ hạ dưới trướng của mình mà. Cút cút, mau cút đi. Dù tuổi của Âm Vương Tọa không còn nhỏ, lại cộng thêm nhiều năm rèn luyện, da mặt càng ngày càng dày, nhưng và cũng thời khắc này cảm nhận da mặt mình nóng rực lên, tất cả phiền muộn xấu hổ hóa thành phẫn nộ, rầm rầm mấy cước đá văng tất cả những tên khốn này ra khỏi phòng, đầu đít lẫn lộn, rồi hắn trở về ngồi xuống ghế bực dọc, thật lâu sau mới đấm mạnh lên bàn, nghiến răng nói, Chu Văn Cương, thằng khốn này, ta muốn lột da của ngươi ra. Vương Tọa, chúng ta nên làm thế nào? Một vị võ tôn thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai người kia chính là trợ thủ đắc lực của Âm Vô Pháp, mặc dù không phải cao thủ đỉnh cấp nhưng cũng không xê xích nhiều, đều ở bên cạnh Âm Vô Pháp nhiều năm, bởi vì có quan hệ khăng khít cho nên ít nhiều gì có thể nói chuyện tương đối tùy tiện trước mặt Âm Vô Pháp. Hơn nữa mọi người đều thuộc về đệ tam các nên chẳng khác nào là việc trong nhà mình. Ta cũng không tin, vì Sở Diêm Vương này quả thật thần bí đến thế, chẳng lẽ người bên trong bộ thiên các cũng không biết Sở Ngư Tòa của bọn họ có bộ dáng gì sao? Âm Vô Pháp lập tức bình tĩnh lại. Ngày mai, bổn tọa sẽ tự mình ra ngoài bắt người về để dùng hình tra khảo, sẽ biết ngay vị Sở Diêm Vương này rốt cuộc là thần thánh vương nào. Đi, nghỉ ngơi chút đã. Âm Vô Pháp trầm mặc thoáng cái đột nhiên bật cười. Không thể tin được rằng, cứ chỉnh tới chỉnh lui, căn nguyên vẫn là do ta gây nên cả, thật sự là đáng chê cười. Hai vị võ tôn cũng nở nụ cười mà nói, Vương Tọa ngày dốc lòng tu luyện, những việc lặt vặt vẫn là luôn do hạ nhân xử lý, có sơ hở gì cũng là việc hết sức bình thường. Coi như là những vị vương tọa khác thì cũng chưa hẳn có thể thấy tận mắt tình hình dưới trướng của mình được, chuyện nào mà lại không thể xảy ra cơ chứ. Hơn nữa, thành viên của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chúng ta càng ngày càng nhiều, nếu Vương Tọa muốn biết rõ từng người một thì chỉ sợ đời này kiếp này cũng không cần làm những việc khác nữa. Vương Tọa không cần vì việc này mà canh cánh trong lòng. Haha, nói cũng đúng, bổn tọa vốn dĩ chỉ là một thủ lĩnh sát thủ, thủ hạ tính đi tính lại cũng chỉ có 5-6 người mà thôi. Hiện tại thủ hạ tới mấy ngàn người, thật sự là bận không chịu nổi. Âm Vô Pháp tự giễu cười, các người cũng nghỉ ngơi đi thôi, đi đường vất vả cả ngày cũng mệt đến ngất ngư rồi. Hai người đồng thời khom lưng hành lễ rồi đi ra khỏi phòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Âm Vương Tọa rời khỏi khách điếm nhìn chăm chú vào cổng lớn của bổ thiên các phía xa xa, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có một kẻ đeo mặt nạ đi ra thì ông sẽ lập tức ra tay, không cần biết có phải là bắt đúng người hay không, bố thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nào biết được y chờ từ sáng sớm đến giữa trưa mà cửa lớn bổ thiên các vẫn như cái chợ ra vào nườm nượp, có rất nhiều người ra vào, vậy mà không có một kẻ nào mang mặt nạ. Hơn nữa ra khỏi cửa còn là các đội ngũ vừa nhìn là biết kỷ luật nghiêm minh, xa xa bên cạnh có hai cái quân doanh thắt chặt phòng thủ ở hai bên bổ thiên các, về mặt phòng vệ quả nhiên là nhất tuyệt. Âm Vương Tọa không cách nào nhìn về phía xa xa kia, trong lòng có cảm giác gian nan, giống như con chuột kéo rùa, không có chỗ ra tay vậy. Mặc dù y là cao thủ Vương Tọa, thế nhưng sức người có hạn, mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không có khả năng một người đối địch với một đội quân kỷ luật nghiêm minh, mà rõ ràng nhất chính là chỉ cần hắn động thủ ở đây, người khác kêu to một tiếng thì lập tức hai quân doanh kia sẽ ùa ra mấy ngàn người vây công mình. Coi như chính mình là vương cấp cao thủ nhưng nếu rơi vào trong vòng vây trùng trùng lớp lớp của quân đội thì cũng là hữu tử vô sinh. Âm Vô Pháp mắt nhìn chòng chọc vào bổ thiên các vẫn chưa có quyết định gì, chỉ nhìn thôi thì thực sự không ổn, hay là về trở về khách sạn đợi đến tối hành động. Nhưng trước khi tới đây y đã lỡ chém gió khoe khoang khoác lác với hai tên thuộc hạ, bởi vì cái được gọi là xấu hổ thì khó tra đao vào vỏ. cứ như vậy mà quay về thì còn gì là cái thể diện của mình trước mặt đám thủ hạ. Huống chi hiện tại hai người kia cũng đang bận tứ phía để tra cứu địa hình bản đồ Bổ Thiên Các để tiến hành ám sát Sở Diêm Vương, cũng đang loay hoay không thể nhúc nhích nổi. Ngay tại thời điểm mà trong lòng y đang mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp thì đôi mắt của Âm Vương Tọa đột nhiên sáng lên từ trong cửa lớn của Bổ Thiên Các. Lúc này có hai người tiêu sái đi ra, một người tay không còn người lại mang theo một hộp quả lễ, bước đi vội vàng lại còn đang hướng thẳng về phía mình, tựa hồ là muốn đi về phía ngoại thành vậy. Đi tít ở phía trước chính là một vị thiếu niên công tử mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy, nhìn qua bộ dáng giống như có chút quyền thế, mặc dù thoạt nhìn hắn hơi trẻ tuổi nhưng nhất định chính là một vị quan to. Người như vậy ở Bổ Thiên Các tất nhiên là một trong những nhân vật quan trọng, nếu có thể bắt hắn về, chẳng phải hết thảy vấn đề đã được giải quyết dễ dàng sao? Âm Vô Pháp trước mắt sáng ngời, thật đúng là trời không tuyệt đường người nha. Sở Dương mang theo bên người một tên tùy tùng của Thiết Huyết Đường đang chuẩn bị đến bái phỏng những người của Hắc Ma Thế Gia kia. Trên đường đi, trong lòng hắn vẫn còn suy tính nhiều việc. Ấn tượng ngày đó của vị vương tọa Hắc Ma Thế Gia kia đối với mình tựa như là rất không tệ. Lúc này tiến tới bái phỏng có lẽ sẽ thu hoạch được điều gì đó ngoài ý muốn hay không. Về phần đám người bọn họ tổn thương tới Mạc Khinh Vũ, đến lúc đó nhất định phải tính toán. Còn hiện tại trước khi tính sổ với họ thì trước tiên thu một ít lợi tích cũng không tệ. Đối với những ý định này trong lòng, Sở Dương cũng đã có chủ ý riêng. Về sau nên đối phó như thế nào, phải làm ra sao, trong lòng hắn cũng đều đã lập sẵn kế hoạch. Hắc hắc, chỉ cần như vậy, có thể thế nọ, thế kia, ha ha. Đối với những tình cảnh diễn ra theo ý mình tưởng tượng, Sở Ngự Tọa thực sự là không thể chờ đợi nổi nữa. Hắn bèn tăng tốc độ bước nhanh một chút, hắn tự nhiên không biết rằng phía trước không xa còn có một tên cao thủ vương cấp muốn lấy mạng mình, vẫn đang nhìn mình đắm đuối như cá chấm nhìn cá chuối, vẫn đang chờ đợi bắt được để bức cung để tìm hiểu về cái kẻ gọi là Sở Diêm Vương. Mà Âm Vô Pháp thì lại càng không nghĩ đến một thiếu niên áo đen nhìn như một thư sinh yếu đuối kia lại chính là mục tiêu mà y vạn dặm xa xôi đến Thiết Vân Thành lần này để giết Sở Diêm Vương. Chỉ cần giết hắn thì xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại trong lòng y lại hào hứng bừng bừng, bắt vị Sở Diêm Vương đang đi trở về bức cung một hồi, trong nội tâm không ngừng tính toán. Sau khi bắt hắn thì sẽ hung hăng sửa trị, tra ra tung tích chân thực của Sở Diêm Vương, xong rồi thì lập tức giết người diệt khẩu. Đang gần rồi, gần hơn nữa, tịch mịch chưa từng có. Âm Vô Pháp càng thêm thận trọng, đã ẩn tàng khí thức bản thân. Tuy rằng y khẳng định gia hỏa trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không phát hiện được mình, nhưng đó là bản tính cẩn thận của một sát thủ. Từ xưa đến nay, trước mỗi lần ra tay, hắn đều chuẩn bị mọi việc rất kỹ càng, không chút sơ hở nào. Đằng trước có một ngã ba đường, người qua kẻ lại thật sự náo nhiệt. Trong mắt người bình thường thì chỗ giao lộ này không thích hợp để động thủ, cho dù đắc thủ cũng bị người khác thấy mặt, do đó mà sẽ bị truy nã. Nhưng trong mắt một cao thủ tầm cỡ như Âm Vô Pháp thì cái ngã ba này lại là địa điểm tốt nhất để ra tay. Có nhiều người che chắn nên Âm Vô Pháp hoàn toàn nắm chắc ra tay mà sẽ không ai thấy được bản thân. Vì vậy mà thân hình Âm Vô Pháp lóe lên, vô thanh vô tức đi tới ngã ba đường rồi rẽ vào một góc ôm cây đợi thỏ. Từ lúc ra ngoài, Sở Dương đã cảm thấy có điều không đúng, dường như có ai đang âm thầm theo dõi mình, nhưng khí tức của hắn vô cùng yếu. Hơn nữa, người chú ý động tĩnh của Bổ Thiên Các thì mỗi ngày đều có, vì vậy nên việc này Sở Dương cũng không để trong lòng. À, công tử, chúng ta đi đâu vậy? Đi ở phía sau làm tùy tùng, sát phôi thực sự là có phần không cam tâm. Phắc, dù sao mình cũng là hình đồ của Thiết Huyết Đường, coi như là hoàng thân quốc thích, chỉ cần Diêm Vương gia chú ý nắm được sơ hở, ta cũng có thể thu thập hắn đến chết đi sống lại. Không ngờ hôm nay lại phải trở thành tùy tùng của một tiểu gia hỏa miệng còn hôi sữa, quá là đả kích tự tôn mà. Đừng nói nhiều, chẳng qua cứ đi theo là được, Sở Dương thản nhiên nói. Hiện tại trong lòng hắn cảm thấy bất an không hiểu vì sao, càng đến gần ngã ba đường hắn càng thấy trong lòng có dự báo không ổn. Đang cân nhắc rằng chỗ nào bất thường thì tên tùy tùng này lại mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của Sở Dương. Gia hỏa bưng hộp lễ vật này càng trở nên uể oải, vô hình chung khoảng cách giữa hai bên kéo dài đến nửa trượng. Mẹ nó chứ, ngươi tưởng ngươi là đại nhân vật nào thế? Mắt thấy tên tiểu tử vinh véo tự đắc này đi qua một góc tường, vị đại tùy tùng này cũng thở dài đuổi theo. Bất kể thế nào thì đây cũng là nhiệm vụ mà Ngự Tọa giao cho bản thân mình, không được sơ suất. Nào ngờ khi giã ngang lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Còn mẹ nó, hắn đi đâu rồi? Dòng người qua lại trước mắt nhưng lại không thấy bóng dáng của Sở Dương, hắn lập tức choáng váng. Phải làm sao bây giờ? Tên tiểu tử mặt trắng trông bình thường kia chạy đi đâu rồi? Tên tùy tùng mang lễ vật ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường cảm thấy trời đất quay cuồng. Còn mẹ nó, thằng này mất tích, quay về ta phải bàn giao thế nào với Sở Diêm Vương đây? Nghĩ tới cuộc sống bi thảm khi trở về, gã lập tức hồn lìa khỏi xác, sau một hồi chết lặng mới xông vào đám đông hỏi thăm tíu tít. Người có nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi, vô cùng tuấn tú mặc áo màu đen hay không? Sở Dương vừa vượt qua góc tường đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cảm giác nguy hiểm nổi lên mạnh mẽ, cảm thấy cơ thể không thể cử động, rồi một bàn tay to chụp lên vai, một luồng lực vô cùng mạnh mẽ chuyển khắp xương cốt tứ chi, chỉ trong chốc lát cơ thể không cử động được dù chỉ là đầu ngón tay, trong lòng hắn dấy lên một ý niệm tuyệt vọng. Chết con mẹ, bị bắt rồi. Ngay sau đó Sở Dương cảm thấy mình đang bay lên, có người kẹp mình dưới nách, xoạt một tiếng đã ở giữa không trung, tới khi hạ xuống thì đã cách ngã ba đường hơn 10 trượng. Nhanh như vậy, kín đáo như vậy, đối phương nhất định là cao thủ vương cấp, khó trách là chính mình không phát hiện ra hắn. Người bắt mình chỉ sợ là người thuộc về Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng cười khổ. Nói gì đến việc chơi đùa thiên hạ, nghịch chuyển vận mệnh, giờ phút này đã rơi vào trong tay địch nhân thì làm sao còn chút hy vọng sống sót nào. Xem ra chí lớn chưa thành thì đã phải chết rồi. Điều duy nhất mà Sở Dương cảm thấy kỳ quái chính là ai đã bán đứng mình. Chính mình giả bộ thần bí trong một thời gian dài như vậy có hiệu quả rất tốt, vì sao là bị người khác một lần là tóm được chuẩn xác như vậy chứ? Bị người khác kẹp vào giống như cưỡi mây vượt gió một hồi, bỗng bịch một tiếng hắn bị quẳng xuống đất ở trong một căn nhà hoang. Sở Dương bị ném xuống đất, cảm thấy toàn thân được thả lỏng, ngoại trừ nguyên khí không thể động nổi thì cũng đã có thể nói chuyện và hành động. Tại sao lại như vậy? Vì sao hắn không giết mình? Trong lòng Sở Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có lẽ hiện giờ hận mình thấu xương, nếu như bắt được mình chỉ sợ đầu tiên là sẽ băm mình thành tương thịt, thậm chí bọn chúng là không phải thèm bắt mình, trực tiếp chém giết tại chỗ ngay mới đúng chứ. Nhưng sự tình trước mắt này lại giống như là bọn hắn muốn hỏi chuyện gì đó, đó là chuyện quan trọng gì đây? Đang suy nghĩ thì đột nhiên một gương mặt gầy nhom xuất hiện trước mặt hắn, hàng lông mày hung ác, hai mắt dài và mảnh, bên trong bắn ra hàn quang, nhìn hắn chằm chằm một cách hiểm độc. Mũi của tên này quả thật rất khó coi, đúng như là giống cái cương thi vậy. Chẳng qua khí tức trên người đối phương tỏa ra đã nói với Sở Dương một điều, tên này là một cao thủ hàng đầu, chí ít so với khí thế của Đường Tâm Thánh ngày trước còn mạnh hơn. Thêm nữa sát khí dày đặc và bén nhọn, trên người lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí tức âm hàn. Đây là một sát thủ hàng đầu, hơn nữa còn là sát thủ vương cấp. Trong lòng của Sở Dương lạnh buốt, đối phương vừa lộ diện thì hắn đã đoán ra tên này e rằng chính là người mà Đệ Ngũ Khinh Nhu phái ra chuyên đối phó bản thân mình, một trong bốn vị vương cấp cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rồi. Hơn nữa đây còn là người hiểu về thuật ẩn nấp và ám sát, bản thân mình đã quá sơ suất rồi, căn bản là không nên tùy tiện như vậy. Tiểu tử, nghe cho rõ, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, chỉ cần ngươi phối hợp thì sẽ ít phải chịu nỗi đau thể xác, biết chưa? Âm Vương Tọa nhìn tên tiểu tử trước mắt, khóe miệng nở ra nụ cười tàn khốc vui vẻ. Con nhỏ tuổi như vậy mà đã có tu vi võ giả, xem ra gia thế không tệ, tư chất cũng khá. Chẳng qua bổn tọa đã ra tay thì một tên võ giả nhất phẩm còn chạy thoát được sao? Tự nhiên phải dễ như trở bàn tay. Ôi giời, Sở Dương kinh ngạc một hồi, hỏi một câu đáp một câu. Đây là bắt được ta rồi mà còn cần hỏi gì nữa sao? Trong lòng Sở Dương bốc lên một cảm giác mừng như điên. Chẳng lẽ thằng đần này cũng không biết ta là ai? Suy nghĩ như vậy, Sở Dương lập tức lộ ra bộ dáng co quắp sợ hãi. Tiền bối, ngài muốn hỏi điều gì? Ta sẽ không biết không nói, biết gì nói đấy. Đừng có cả lăm, Âm Vô Pháp không vui quát lớn. Xem cái bộ dáng vô dụng của tên tiểu tử ngươi kìa, ta hỏi ngươi, ngươi họ gì? Ta họ Tào, tên Tháo. Sở Dương lập tức đại hỉ run run. Ta gọi là Tào Tháo. Đồ ngu, ta không hỏi ngươi tên gì. Âm Vô Pháp không vui nói. Ta hỏi ngươi, ngự tọa Sở Dương hiện tại đang có mặt ở Bổ Thiên Các hay không? Ngự tọa đại nhân ư? Sở Dương trong lòng liền khẳng định. Ngự tọa đại nhân không có ở đó, xin hỏi ngài tìm ngự tọa đại nhân để... Giết hắn. Âm Vô Pháp hừ một tiếng, gằn lên từng chữ. Nếu ngươi không hợp tác thì ta sẽ lập tức giết ngươi, hiểu chưa? Hiểu. Sở Dương gật đầu liên tục. Tốt, hiện tại đem tình huống của tên Sở Diêm Vương kia nói hết ra cho ta. Âm Vô Pháp trừng mắt, nếu có bỏ sót chỗ nào, hắc hắc, ngươi hãy xem đây. Âm Vô Pháp nắm chặt một tảng đá cứng rắn, tay vừa dùng lực, tảng đá lập tức biến thành bột mịn, theo các kẽ ngón tay mà chảy xuống rào rào. Đầu của ngươi có cứng hơn tảng đá này không? Không, không thể. Vậy thì nói đi, Âm Vô Pháp đắc ý, tự tán thưởng mình đã tìm được một đối tượng hạ thủ chuẩn xác. Tên tiểu tử mặt trắng lòe loẹt này tuyệt đối không phải là một người có thể giữ bí mật. Quả nhiên vừa dọa một chút, hắn đã sợ đến xón cả da quần. Sở Diêm Vương, hai, Sở Diêm Vương cũng là một kẻ chẳng tốt đẹp gì. Trong mắt Sở Dương lộ ra một cỗ hận ý nói, quả thực hắn không phải là người mà, quá độc ác, quá tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn. Sao? Lại nói Sở Diêm Vương thân là ngự tọa, năng lực rất mạnh, về mặt này bộ thiên các chúng ta không ai không phục, nhưng mà cách hắn dạy dỗ thủ hạ, ai, làm thủ hạ của hắn quả thực là đi chịu tội mà. Sở Dương nói bằng vẻ khóc không ra nước mắt. Âm Vô Pháp hừ lạnh một tiếng, liếc xéo hắn một cái, thầm nghĩ, chỉ có thủ đoạn máu tanh thì mới có thể tạo ra một đội binh cường tướng mạnh, việc này thì một tên tiểu bạch kiếm như người làm sao hiểu được. Rồi Âm Vô Pháp thiếu kiên nhẫn nói vào trọng điểm đi. Vâng vâng. Bình thường Sở Diêm Vương luôn đeo mặt nạ, mặc áo đen rộng thùng thình, chúng ta cũng không biết hình dáng thật của hắn thế nào, lúc nào hắn cũng thần bí. Sở Dương lén lút ngẩng đầu, nhìn sắc mặt của Âm Vô Pháp nói, có một lần tiểu nhân vào đưa tư liệu, đúng lúc Sở Ngự Tọa bỏ mặt nạ xuống, đang chải lại tóc tai. Sao? Ngươi thực sự thấy được mặt của Sở Diêm Vương à? Âm Vô Pháp trong lòng chấn động, tinh thần càng phấn khởi hơn. Đúng ạ. Mặt của Sở Diêm Vương thon gầy, hai mắt có thần, hơn nữa trong mắt thường có một cỗ khí tức chí âm chí hàn khiến người ta nhìn qua đều cảm thấy rét run. Mắt của Sở Dương trắng dã, giống như đang cố gắng nhớ lại, nói ra tướng mạo của cái vị hắc ma vương tọa bên kia. Âm Vô Pháp sở cầm tập trung suy nghĩ và tưởng tượng, chỉ trong chốc lát thì một hình tượng lãnh khốc, quyền uy, tỉnh táo và tàn bạo hiện lên trong đầu y. Không sai, hình dáng như vậy thì mới phù hợp với ba chữ Sở Diêm Vương. Hắn bao nhiêu tuổi? Là thế này, Sở Ngự Tọa luôn để cho chúng ta tung tin tức giả ra ngoài, nói hắn 20 tuổi hoặc 18-19 tuổi để mê hoặc địch nhân. Nhưng hôm đó tiểu nhân mới cảm thấy thực sự chấn động, bởi vì... Sở Dương đang nói bỗng ngừng lại. Vì cái gì? Âm Vô Pháp vội vàng hỏi. Thực sự là khó tin, tuổi chính thức của Sở Diêm Vương nhìn qua ít nhất cũng phải tầm 30 trở lên. Sở Dương trầm tư suy nghĩ, nếu như nói hắn 40 thì cũng không có gì không đúng. Vậy mới hợp lý chứ. Âm Vô Pháp cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật lớn, hai mắt lóe lên, thầm nghĩ, 17-18 tuổi mà có thành tựu như vậy thì có giết lão tử cũng chẳng tin, cho rằng thiên tài đều giống như Thiết Bổ Thiên hay sao? Phải biết rằng Thiết Bổ Thiên là do hoàng thất dùng tài nguyên của cả một nước cứng rắn tạo ra đó, những người khác làm sao có gia thế vĩ đại được như vậy. Lúc này sự yên tĩnh trong căn nhà hoang chưa từng có. Hơn nữa gương mặt Sở Ngự Tọa quanh năm lạnh như băng, giống như cả thế gian này đều thiếu nợ hắn vậy. Sở Dương vừa nói, Âm Vô Pháp bên cạnh gật đầu. Hình như hắn thường xuyên cau mày, cho nên ở mi tâm này có ba nếp nhăn thẳng đứng. Sở Dương đem diện mạo của Hắc Vương Tọa miêu tả cực kỳ rõ ràng. Âm Vô Pháp tràn ngập sự đồng cảm. Chấp trưởng Bộ Thiên Các là đi đối kháng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, hai lực lượng lớn vốn là đối thủ không cùng một cấp bậc, chả cau mày mới là lạ. Áp lực của lão tử không lớn như vậy nhưng cũng phải thường xuyên nhướng mày đây này. Âm Vương Tọa không tự chủ được đưa tay sờ lên mi tâm. Hắn cũng không cao lắm, nhưng bởi vì người gầy cho nên người khác thoạt nhìn thì lại cảm thấy hắn rất cao. Sở Dương tiếp tục nói. Vậy hắn thường xuất hiện lúc nào? Hoặc là khi nào thì hắn ở Bổ Thiên Các? Âm Vô Pháp cắt đứt lời hắn, nhưng lời nói ở trên đã đủ để hắn vừa gặp là có thể nhận ra Sở Diêm Vương. Hiện tại hắn cần phải biết thói quen làm việc và sinh hoạt của Sở Diêm Vương này. Sở Ngự Tọa xuất quỷ nhập thần, chúng ta cũng không biết lúc nào hắn ở đó hay lúc nào không nữa. Sở Dương thành thành thật thật đáp, những lời này quả thực là hoàn toàn chính xác. Vậy mới phải chứ. Âm Vô Pháp thầm nghĩ, không được an toàn thì chỉ có thằng ngu mới xuất hiện hàng ngày. Vậy Sở Diêm Vương đã đạt tới cấp độ gì? Điều này thì tiểu nhân cũng không rõ. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng qua trên người Sở Ngự Tọa thường phát ra âm hàn chi khí, xem ra Sở Ngự Tọa này biết võ công, hơn nữa công lực không thấp, chắc hẳn cũng là một vị cao thủ. Nói tới đây, khuôn mặt Sở Dương đột nhiên giận dữ, rõ ràng là có rất nhiều người còn nói với ta rằng Sở Ngự Tọa một chút võ công cũng không biết, chỉ là một tên thư sinh yếu ớt. Vì tiền bối này, ngài biết không, mỗi lần ta nghe nói vậy chỉ muốn vả toét mồm chúng ra. Ta cũng muốn vả toét mồm chúng. Âm Vô Pháp thầm nghĩ, một tên thư sinh yếu ớt không có võ công mà lại có thể chỉ huy Bổ Thiên Các đối kháng với Đệ Ngũ Khinh Nhu sao? Võ công thấp cũng chẳng được nữa là, còn mẹ nó chứ, không phải là hắn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết truyền kỳ đó chứ? Hắn cho Sở Diêm Vương là Đệ Ngũ Khinh Nhu hay sao? Cần phải biết, người như Đệ Ngũ Khinh Nhu trên toàn đại lục này cả vạn năm cũng chỉ xuất hiện một người mà thôi. Bất quá tiểu nhân khẳng định một điều, Sở Ngự Tọa rất ít khi có mặt ở Bổ Thiên Các. Sở Dương tiếp tục bịa chuyện về bản thân, đồng thời ra lệnh cho kiếm hồn khống chế nhịp tim và mạch đập để cho cái tên đáng sợ trước mặt này không nhìn ra bất cứ mánh khóe gì. Không thể không nói tên kiếm hồn này đều có tác dụng ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời hắn cũng để cho kiếm hồn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hồi phục công lực của bản thân. Tuy trước mặt cao thủ cỡ này thì một chút công lực đó của hắn chẳng làm nên trò trống gì. Thế nhưng chỉ cần khôi phục công lực thì có thể nắm chắc được vài phần có cơ hội thoát thân. Vậy thì bình thường hắn ở đâu? Âm Vô Pháp cau mày. Mấy chuyện nói trên khiến cho độ khó tăng lên rất cao, không ngờ tên Sở Dương Vương này lại thần bí tới mức độ như vậy. Ngoại trừ vài người tâm phúc thì rất ít người biết Sở Ngự Tọa bình thường ở chỗ nào. Sở Dương giống như vắt óc suy tư. Người còn biết cái gì nữa? Nói hết ra đi. Âm Vô Pháp cảm thấy giá trị của tên tiểu tử này đã bị vắt kiệt cả rồi, bất giác trong mắt lóe lên sát cơ. Ta nhớ hình như có một lần đường chủ Thành Tử Ngang đã từng nói tới khách sạn cái gì nhở? Sở Dương tận lực nhớ lại. Van xin ngài đừng nhiết ta nhất định sẽ nhớ ra mà. Nhanh lên, Âm Vô Pháp cao hứng. Khách sạn ư? Mẹ kiếp, Sở Diêm Vương thật đúng là biết chọn địa điểm mà. Khách sạn là nơi long xà hỗn tạp, người ra người vào không dứt. Nếu như Sở Diêm Vương thường xuyên thay đổi địa điểm thì sẽ vô cùng bí ẩn. Đúng vậy, rất cao minh à. Ta nhớ hình như là cái gì môn, Sở Dương cau mày trên trán lấm tấm mồ hôi. Kiếm hồn đã trùng kích thành công cửa ải cuối cùng và nội lực của Sở Dương đã khôi phục hoàn toàn. Rốt cuộc là cái môn gì? Âm Vô Pháp tức giận hỏi. Môn. Sở Dương hít một ngụm khí lạnh, bộ dáng giống như đang nỗ lực suy tư. Dưới sự nỗ lực của kiếm hồn, nguyên khí phong tỏa của vương cấp cao thủ rốt cuộc cũng bị hắn đả thông. Nhớ ra rồi, Sở Dương kêu to một tiếng cao hứng nói. Môn gì? Nói mau. Âm Vô Pháp đại hỉ, thân thể không kiềm được mà xông lên. Dưới đũng quần con mẹ ngươi, Sở Dương hét lớn một tiếng nhảy dựng lên, tay trái dồn hết 10 thành công lực, mũi của cửu kiếp kiếm thò ra ngón trỏ tay phải toàn lực đánh ra. Chuyện này diễn ra vô cùng bất ngờ, có chết Âm Vô Pháp cũng không ngờ, một tiểu tử hỏi gì đắc nấy trước mắt lại đột nhiên khôi phục công lực. Vốn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tiểu tử này có chắp cánh cũng khó thoát, đột nhiên lại trở thành một cái tai họa ngay sát nách. Vương cấp cao thủ phong tỏa nguyên khí thì một tên võ giả nho nhỏ như hắn sao có thể phá vỡ được, sao có chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng vấn đề này Âm Vô Pháp lúc này không có thời gian nghĩ tới, bởi vì đoàn tấn công của Sở Dương đã ở gần trong gang tấc, chỉ vừa mới động thì nó đã tới sát người. Âm Vô Pháp chỉ cảm thấy một luồng lực lượng bàng bạc mạnh mẽ ập tới, tiếng gió rít vù vù, đồng thời cảm giác nguy hiểm cực độ từ cánh tay phải của Sở Dương truyền tới. Rõ ràng là đối phương tay không tấc sắt, cho dù sử dụng công lực coi như mình đứng yên chịu đòn cũng sẽ không bị thương. Vậy tại sao hắn lại có cảm giác nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm đây? Tuy không có cách nào nghĩ ra, nhưng Âm Vô Pháp vẫn theo bản năng uốn người để né tránh. Sau đó hắn liều mạng ngã về sau, phần eo chốc lát uốn cong được như cái thân cầu, gãy gần như chạm mặt đất. Công kích của Sở Dương thực sự là quá nhanh, khoảng cách của đôi bên lại quá gần, cộng thêm hắn không có chút đề phòng nào, cho nên muốn hoàn toàn tránh thoát là điều không có khả năng. Cho nên Âm Vô Pháp đã lựa chọn đón đỡ, nhưng dù có đỡ thì cũng phải cố gắng cách xa tay phải của Sở Dương một chút, vì chỉ e nơi đó có một thứ vũ khí cổ quái có thể khiến mình bị thương. Đây là một trực giác của sát thủ, và Âm Vô Pháp thì vốn là luôn luôn tin vào trực giác của mình. Thứ trực giác này ở tại thời khắc mấu chốt hôm nay lại cứu hắn một mạng. Phanh! Tay Sở Dương đâm về phía Âm Vô Pháp, tay trái lại toàn lực đánh vào đan điền, mũi của cửu quyết kiếm trên tay phải cũng nhanh tới cực điểm đâm xẹt tới ngực của Âm Vô Pháp, máu tươi lóe ra. Tay trái Sở Dương đánh ra một chưởng, chỉ thấy từ trong đan điền đối phương xuất hiện một luồng lực phản chấn mạnh mẽ, chấn mình bay ngược trở lại, hai chân đạp mạnh một cái mượn lực phản chấn nhảy lên tường, hai chân lại liên tiếp đạp, thân thể giống như mũi tên rời cung bay vút ra phía xa. Sở Dương cũng không hy vọng lần đánh lén vừa rồi có thể giết chết một vị vương cấp cao thủ, chỉ cần có thể ngăn cản hắn trong chốc lát là mình đã thành công. Hai chân hắn toàn lực đạp mạnh lên đầu tường, mái ngói vỡ vụn, mang theo bụi đất bắn về phía Âm Vô Pháp, mà Sở Dương lúc này thì đã nhảy xuống đất và chạy thục mạng như điên. Âm Vô Pháp giận dữ gầm lên, thân thể đột nhiên đứng bật dậy, đang muốn đuổi theo, bỗng cảm giác đau đớn truyền tới từ đan điền khiến hắn phải lui mạnh về một bước. Tuy hận đến sùi bọt mép nhưng ở thời điểm này chỉ có thể lùi lại. Tay trái Sở Dương đã chuẩn xác đánh trúng vào chỗ hiểm trên đan điền của y. Với công lực của mình thì căn bản y không bị một chút thương tích nào. Thế nhưng một chưởng này đã làm gián đoạn sự vận hành nội tức của y trong nháy mắt. Cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. mà thứ Sở Dương cần chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này, cho nên hắn tấn công vào đan điền chứ không phải vào đầu, vì Sở Dương biết có tấn công vào đầu cũng không thể giết được đối phương. Đôi bên chênh lệch thực sự là quá xa, phải đến 4-50 cấp bậc, chỉ có tấn công đan điền mới có thể mang đến hiệu quả giảm chậm như vậy. Lui về sau một bước, đan điền lập tức khôi phục bình thường, âm vô pháp ngẩng đầu thét dài, không thèm ẩn mình nữa, tức giận phóng vút lên trời như một đám mây đen, bay vèo về hướng Sở Dương. Nhất định phải đuổi theo thằng nhóc ghê tởm kia, khốn nạn thật. Đối mặt với mảnh ngói lẫn khói bụi bay tới trước mặt, âm vô pháp hai mắt khép lại, không hề quan tâm, mạnh mẽ xông qua, mảnh ngói đánh lên người hắn vỡ vụn và bắn ngược ra ngoài. Âm mô pháp, âm vương tọa của chúng ta lúc này đã tức muốn phát điên lên. Một con kiến nhỏ nhoi mà lại dám làm vương tọa ta bị thương. Cái gì có thể nhẫn nhưng không thể nhịn nhục. Cảm thụ đau đớn từ trước ngực chuyển tới, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, nhưng nhờ vào vận hành nội lực đã dần giảm chậm. Trong lòng âm vô pháp hận ý ngập trời, tức giận tăng lên đến mức không thể kiểm soát nổi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lần này đối phương đã suýt cướp đi tính mạng của mình, vết thương rất sâu, có thể cảm nhận được đau đớn từ xương ngực truyền tới, trực tiếp xuyên thấu qua cơ bắp, tổn thương tới cả xương sườn. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh thì chỉ sợ lần này đã xong đời rồi. Một đời cao thủ vương tọa nếu bị một võ giả đánh lén mà chết, chỉ sợ sẽ trở thành một chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Bản thân mình khẳng định chắc chắn lưu danh sử sách. Từ xưa đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra. Bản thân là một vị lục cấp vương tọa mà suýt chút nữa đã trở thành kẻ bị đời đời chế nhạo sau. Nghĩ tới đây, âm vương tọa chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Đồng thời, y cũng cảm thấy kỳ lạ, cho dù là tráng hán mạnh mẽ nhất trong quân đội toàn lực vung đại đao chém mình thật mạnh, thì cũng chỉ xuất hiện một vết hằn mà thôi. Hắn dùng cái gì mà có thể khiến mình bị thương được? Rõ ràng trong tay hắn không có vũ khí mà. Không giết thằng này, âm vô pháp ta thề không làm người. Âm vô pháp độc ác âm thầm thề thốt. Phóng vọt một phát đã hơn 10 trượng, vậy mà không phát hiện ra tên ác tiểu tử kia, âm vô pháp gặp người hét to một tiếng xông lên giữa không trung. Người đi trên đường đột nhiên phát hiện có một người bay lên thì đều kinh hô, há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn. Âm vô pháp thì mặc kệ ánh mắt xăm soi của mọi người, mặc kệ máu tươi từ miệng vết thương nhỏ xuống, hắn quét mắt nhìn xuống chung quanh, chỉ thấy Sở Dương mặc áo đen đang bám sát bờ tường chạy trối chết như một tia chớp. Ở trong khốn cảnh, con người có thể phát huy ra tiềm lực lớn nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ngờ Sở Dương đã chạy được khoảng 100 trượng. Khó trách là mình không nhìn thấy, hóa ra là hắn bám sát tường mà chạy. Khốn kiếp, để mạng lại. Âm vô pháp giấm lên một tiếng như sấm đánh, thân thể như cự ưng vồ mồi, từ không trung nghiêng người chênh chếch lao xuống như tia chớp. Sở Dương thì căn bản không dám quay đầu lại. Hắn không nói gì, chỉ tăng tốc chạy thục mạng. Âm vô pháp hít mạnh một hơi, nguyên khí tinh thuần. Hắn cũng không kịp thở ra, mà nín luôn một hơi lướt đi vài chục trượng, lại kéo ngắn khoảng cách xuống chỉ còn một nửa mà thôi. Âm vô pháp làm như thế sẽ khiến cho thân thể chịu tổn thương rất lớn, hơn nữa còn khiến ngũ tạng bị chấn động, đó vốn là một điều cấm kỵ. Thế nhưng lúc này, âm vô pháp còn lo lắng con mẹ gì là cấm kỵ, con mẹ gì là chấn động nữa chứ. Hắn đã bất chấp tất cả, giết. Từ trước tới nay chưa kẻ nào khiến ta phải chịu nhục nhã như vậy, tên tiểu tử người nhất định phải chết, chỉ cần giết chết tiểu tử này lão tử tình nguyện trả bất cứ giá nào. Thù hận trong lòng âm vô pháp đã đạt tới mức không ai có thể tưởng tượng được rồi. Không chỉ có thù hận mà còn cả sự ngượng ngùng sợ hãi, lẫn trong đó mơ hồ còn có một tia tham lam. Trong tay của tiểu tử này nhất định phải có một thanh thần binh lợi khí vượt xa cái thứ mà người ta gọi là binh khí cao cấp bình thường. Bằng không với năng lực của hắn thì làm sao có thể khiến ta bị thương. Chỉ cần giết hắn thì thanh thần binh kia sẽ chân chính thuộc về ta. Với công lực của ta lại phối hợp thêm với tuyệt thế thần binh như vậy, chắc chắn là như hổ thêm cánh. Hít sâu một hơi, âm vô pháp lại bay lên không trung hướng phía Sở Dương mà truy kích. Giờ hắn chỉ hối hận là trên người mình vì sao lại không có một cây ám khí nào. Bất quá cho dù có ám khí thì cũng không thể để cho thằng này chết thoải mái được. Ta muốn hắn phải chịu đựng cực hình tàn khốc nhất trên thiên hạ mà chết đi. Không, ta muốn hắn sống không được, chết không xong, mới hỏng có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Âm vô pháp vẫn đang ra sức truy kích, nhưng Sở Dương không phải là cũng đang chạy thục mạng hay sao? Sở Dương vẫn cắm đầu chạy trốn, gã ra sức len vào các cách nhỏ không ngừng chuyển hướng, dù kinh mạch trong cơ thể đang tán loạn gã cũng chẳng hề quan tâm. Sắp đến, sắp con mẹ nó đến rồi. Vân Môn khách sạn, chỉ cần tới được nơi này, ta chỉ cần tới Vân Môn khách sạn mà thôi. Có như vậy thì việc ta khổ tâm an bài bấy lâu mới có thể phát huy tác dụng. Sở Dương chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thình liên hồi, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Hai mắt gã bây giờ đỏ bừng như máu. Dưới áp lực bị truy sát, tốc độ của Sở Dương hầu như đã tăng lên tới cực hạn. Sau đó hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, vắt chân lên cổ mà chạy chối chết. Người sau đứng truy đuổi chính là một cao thủ Vương Tọa, là Vương Tọa đấy, Đờ Cờ Mờ. Sở Dương vừa chạy chối chết vừa nghĩ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên trâu chó, ta nhất định phải trâu chó hơn nữa. Ta không muốn bị truy sát, ông đây mới là người đi truy sát chúng nó. Ta chỉ cần mạnh mẽ hơn nữa thì bất kể vương cấp, hoàng cấp, không thằng khốn nạn nào có thể truy sát được ông. Dưới ý chí mãnh liệt, tốc độ của Sở Dương lần nữa tăng lên. Sau lưng, một cỗ áp lực từ trên không trung đột nhiên chụp xuống. Sở Dương hét lớn một tiếng, thân thể gã đột nhiên đổi hướng, vẫn bảo trì tốc độ cực hạn của mình, mạnh mẽ vẽ ra một đường cong phóng về phía trước. Ầm! Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, bùn đất bắn ra tứ tung, dường như là chụp hết xuống người Sở Dương. 10 trượng, chỉ 10 trượng nữa thôi ta sẽ tới Vân Môn khách sạn. Sở Dương lao đi, gã liền lấy ra trước mặt nạ đen, rồi bọc ngay lên đầu. Oanh một tiếng, âm vô pháp lại tới gần Sở Dương thêm một chút, khoảng cách chỉ còn 5 trượng. Với công lực của âm vô pháp thì trong khoảng cách này đã có thể cách không đả thương người. Âm vô pháp hít mạnh một hơi, trên khuôn mặt chỉ có da bọc xương mơ hồ xuất hiện một tia sáng tử kim sắc, tay phải co lại, sau đó đánh mạnh ra. Một tiếng rít chói tai phát ra từ một trường kia, từ trên trường phong thế nhưng đã bốc lên khói trắng nhàn nhạt. Một trường kia chính là một trường toàn lực của hắn. Sở Dương chỉ cảm thấy một trường này khiến cả không gian giống như đông đặc lại, chỉ còn không tới 5 trượng là đã tới Vân Môn khách sạn, bây giờ lại giống như một đạo lạch trời, kinh mạch của hắn đã trống rỗng rồi, không còn một tia khí lực nào cả. Và thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Cửu Kiếp kiếm bỗng nhiên lay động, thất âm hàn khí hấp thu ở tại Thiên Ngoại Lâu, đột nhiên ồ ạt truyền vào kinh mạch Sở Dương như thác đổ. Sở Dương quát lớn một tiếng, trở người đánh ra một trường, sau đó gã liền nghiêng người phóng lên không, ngăn cản một kích kinh thiên kia. Dù trên không trung ta không có điểm tựa, thế nhưng mượn cỗ xung lực này thì mình có thể đẩy được tới nơi. Chỉ cần không chết thì mọi việc sẽ thuận lợi, Sở Dương thầm nghĩ. Chỉ mong là sát phôi đã tới khách sạn rồi. Gã nghĩ tới tin tức của Trần Vũ Đồng, đám hắc y nhân bịt mặt kia đang ở trong khách sạn này, cho nên hôm nay Sở Dương mới quyết định tới đây. Trần Vũ Đồng ơi là Trần Vũ Đồng, và thời khắc sống chết này tin tức của ngươi tuyệt đối không thể sai nha. Nếu tin tức ngươi đưa là giả thì lão tử hôm nay xong con mẹ nó đời rồi, Sở Dương âm thầm cầu nguyện. Âm một tiếng, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm trên không trung. Sở Dương hét to một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng nguyên lực cuồng mãnh đem hàn khí của gã đánh cho tan xác. Sau lưng hắn như một bị cự chủy ngàn cân đánh vào, trước mắt hoa lên, cổ họng ngòn ngọt, thân thể bắn vọt ra xa. Bịch một tiếng, hắn đã bay vào trong Vân Môn khách sạn. Đồng tính trên đường lớn như vậy thì đám người hắc ma đang ở trong Vân Môn khách sạn khẳng định là đã biết. Hai tên võ tôn vừa bước ra cửa xem xét, thân thể của Sở Dương đã mãnh liệt xông tới. Bất ngờ không chút đề phòng, Sở Dương lại vận hắc y che mặt, quả thực là giống với trang phục của bọn hắn. Hai người theo bản năng cho rằng đó là người một nhà, liền đưa tay đỡ lấy. Phốc, ba người đồng thời ngã lăn trên mặt đất. Hai vị võ tôn đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là xung lực mà có thể đem hai người đánh ngã, hơn nữa đây chỉ là dư uy, vậy thì công lực của người đánh ra phải đạt tới trình độ nào? Sau khi tiếp xúc hai người này, đại đa số xung lực trên người Sở Dương đều truyền vào hai người họ, gã còn chưa kịp đứng lên liền đã quát to. Vương Tọa chạy mau, có cường địch đột kích. Vừa hét xong, miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo dường như gục xuống. Khi hắn hét lên hai chữ Vương Tọa, thì hai từ đi mau cũng đã liền bị lấp mất. Người khác nghe được cũng chỉ là đi mau, có cường địch đột kích mà thôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, thân ảnh của âm vô pháp đã giống như ma thần từ không trung hạ xuống, liếc nhìn, liền phát hiện ra 4 chữ Vân Môn khách sạn. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên linh quang. Không phải là Sở Diêm Vương ở cái gì đó môn sao? Chẳng lẽ lời tiểu tử này nói khi nãy là thật? Hắn liều mạng xông tới đây là để mật báo sao? Bất quá tiểu tử nhà ngươi cũng quá ngu ngốc đi. Ngươi đi mật báo hay là đang dẫn đường cho ông nội ngươi? Chợt nghe một tiếng Vương Tọa chạy mau, có địch tập kích, trong lòng không khỏi cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Những phồn miệng trong lòng bỗng chốc là tan sạch, hắn uy phong hét lên một tiếng. Chạy, các người chạy đi đâu được, để mạng lại cho ta. Hai tên hắc y nhân đang bị ngã liền nhảy dựng lên, vừa rồi nghe thấy tiếng Sở Dương hét to, lại thấy những lời ngông cuồng kia của ông vô pháp liền cảm thấy giận dữ, thù hận trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Hai người liền đứng ra ngăn cản âm vô pháp, lạnh tanh hỏi, ngươi là ai? Sao? Sao cái con mẹ mày? Âm vô pháp không kìm được tức giận nói, cút ngay. Đờ cầm hờ mờ, Hai tên đó là võ tôn của Hắc Ma Thế Gia, từ trước tới nay đều vô cùng kiêu ngạo, đã bao giờ bị người khác mắng chửi tục tĩu như vậy, vì vậy càng khẳng định tên hắc y nhân kia chính là địch nhân, không hẹn mà cùng giống lên chửi lại, đồng thời ra tay. Hai mắt Âm Vô Pháp sáng ngời, cao thủ võ tôn sao? Không tệ, quả nhiên đây là chỗ của Sở Diêm Vương ẩn thân, không ngờ là hắn lại có đến hai tên võ tôn làm hộ vệ. Âm Vô Pháp cười to một tiếng liền đánh mạnh về phía hai người. Ba người đánh nhau phát ra những tiếng gió rít vù vù, va vào mặt đau rát. Thực lực của hai tên võ tôn này quả thật không kém nhưng hoàn toàn không ở cùng cấp bậc với Âm Vô Pháp. Cuộc chiến vừa bắt đầu đã lập tức rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Âm Vô Pháp áp chế. Cao thủ vương cấp, hai người này kinh hãi, không ngờ địch nhân lợi hại đến vậy, thảo nào đồng bạn này kêu vương tọa trốn mau, đồng thời ở ngoài không ngừng hò hét cổ vũ để trợ uy. Siêu. Bốn vị võ tôn xuất hiện, thấy ba người đại chiến hơn nữa phe mình rơi thế hạ phong, liền không chút do dự xông vào, toàn lực ra tay. Lúc này là 1v6. Quần công à? Âm Vô Pháp cuồng tiếu. Nhiều người thì đã làm được cái gì? Hôm nay Lão Phu không giết toàn bộ các ngươi. Lão Phu thề không làm người. Một đám phế vật mà cũng đòi ngăn cản ông mày ư? Buồn cười. Sáu vị võ tôn toàn lực công kích, một người tức giận quát. Ngươi là ai? Bọn hắn chỉ có thể nghĩ ra là Mạc Thị. Chỉ có Mạc Thị mới có thể nhanh chóng điều động một vị vương cấp cao thủ tới như vậy mà thôi. Bên mình vừa mới đánh lén Mạc Thành Vũ cùng với Mạc Thị tiểu công chúa, khẳng định tên này tới đây là để trả thù. Âm Vô Pháp hử lạnh một tiếng, là người đi giết các ngươi. Sát, sáu vị võ tôn giận dữ hét lên, thế công càng thêm mãnh liệt, nhưng Âm Vô Pháp là một lục phẩm vương tọa, còn bọn hắn chỉ là võ tôn, cho dù có liều mạng thì cũng không phải là đối thủ của người ta. Khoái ý trong lòng Âm Vô Pháp càng lớn, các đòn sát thủ liên tục thi triển ra, bồng bồng hai tiếng, hai vị võ tôn bị đánh bắn ngược ra ngoài, xương cốt gãy giòn vang, nghe mà giận người, máu tươi văng tung tóe, chịu một đòn hai người kia đều thập tử nhất sinh. Đến lúc này bốn người khác đều đỏ hết cả mắt liều mạng tấn công, hoàn toàn không chút để ý oan nguy của bản thân. Âm Vô Pháp khinh thượng nói, đom đóm mà muốn so với đèn cao áp sao, còn không gọi... Tất cả dừng tay. Một tiếng hét giận dữ vang lên, cửa khách sạn liền xuất hiện một người, dáng người của gã thon gầy, mặt chỉ có da bọc xương, hai mắt hữu thần, trong đôi mắt ẩn chứa một cỗ khí tức hung ác, nham hiểm, khiến cho người ta không rét mà run. Trên mặt gã lúc này giống như có một lớp băng xương, khi cau mày ở giữa mi tâm xuất hiện ba nếp nhăn thẳng tắp. Người này nhìn qua có thể nói là 30, 50, thậm chí là 40 tuổi, không ai phản đối. Người này hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hung ác, nham hiểm, phát ra từng tia hàn quang, nhìn chằm chằm vào Âm Vô Pháp. Hai mắt gã giống như độc xà, tập trung vào mục tiêu. Âm Vô Pháp ngẩng đầu nhìn lên, lập tức toàn thân chấn động. Người kia sao mà giống hệt như lời của Sở Dương miêu tả. Hơn nữa người này tỏa ra một hơi thở quyền thế, khí trùm thiên hạ. Đây đúng là khí thế của người đứng ở trên cao, nắm giữ sinh mạng của ngàn vạn người bên dưới mới có. Cũng chỉ có người mang phong thái như vậy, khí độ như vậy mới có thể nắm giữ bộ thiên các, có thể đối kháng cùng với một cái thế kiêu hùng như Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cũng chỉ có người lòng dạ độc ác, tính tình tàn bạo như vậy mới có thể đại khai sát giới. Hai mắt Âm Vô Pháp sáng rực. Đây chính là lý do mà mình đi tới Thiết Vân, Sở Diêm Vương. Cuối cùng, con bà nó, người cũng đã xuất hiện. Rốt cuộc thì ta đã tìm được ngươi rồi. Âm Vô Pháp tinh thần đại chấn, cảm giác hưng phấn vì sắp thành công ám sát một vị thượng vị giả tràn ngập trong đầu. Và lúc này chiến ý của hắn bốc lên bừng bừng, nhiệt huyết năm xưa khi hắn vượt ngàn dặm ẩn nấp rồi lấy đầu tướng địch giữa thiên quân vạn mã lúc này bốc cao tận trời. Ngay khi hắc y nhân này vừa xuất hiện thì Âm Vô Pháp hét lên phấn khởi, toàn lực xuất thủ. Quanh người và chân tay hắn giống như được bao bọc bởi một lớp sương mù màu vàng kim, chỉ trong chớp mắt đã đánh ra hơn 300 trưởng. Bốn tiếng hét thảm thiết vang lên, bốn gã võ tôn liền bị đánh văng ra bốn phía, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên rôm rốp, máu tươi văng ra tung tóe, thậm chí có hai người còn chưa rơi xuống đất thì đã tuyệt khí ngay tại chỗ. Hai người may mắn sống sót thì cũng hôn mê bất tỉnh, ngã vật trên mặt đất, thất khiếu chảy đầy máu tươi. Âm Vô Pháp cười lớn, hai tay gã chấn động liền vang lên phốc một tiếng, không ngờ vừa rồi hắn có thể khiến ống tay áo phát ra được tiếng va đập như kim loại. Bụi bặm trên y phục lạ tả rơi xuống, động tác quả thực là vô cùng kiêu ngạo và tiêu sái. Sau đó hắn chậm rãi sửa lại vạt áo để che đi vết thương nơi ngực, dưới sự khống chế của nguyên khí thì nơi đó đã không còn chảy máu. Âm Vô Pháp ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười lãnh khốc, nhìn Hắc Ma Vương tọa thản nhiên nói, vậy là đã yên tĩnh rồi. Thời điểm vị Sở Diêm Vương này xuất hiện, Âm Vô Pháp đã cảm giác được gã ngự tọa trong truyền thuyết của Bổ Thiên Các này là một cường địch trong đời của gã từ trước đến nay, cho nên liền dứt khoát xử lý cả 6 tên võ tôn để rảnh tay chuẩn bị trận chiến lớn này. Hắn vốn là một sát thủ, nhưng bây giờ đã hiện thân đối mặt thì không cách nào ẩn mình được nữa, chỉ có thể là trực diện đối chiến mà thôi. Điều này khiến Âm Vô Pháp là vô cùng bất lợi, quả thực đã mất đi ưu thế lớn nhất của bản thân. Nhưng mà cơ hội ngàn vàng đã đến, nếu không thử một lần, hắn làm sao cam tâm cho được. Muốn tiếp xúc với Sở Diêm Vương thêm một lần như thế này nữa, sẽ càng khó mà thêm khó. Đối phương dù sao cũng là một cao thủ. Khi hai người đối chiến với nhau, nếu như vào thời điểm mấu chốt mà có người quấy rối thì chắc chắn là mình sẽ rơi vào hiểm cảnh. Cho nên, trước tiên phải giải quyết sạch sẽ bọn râu ria mới được. Hắc Ma Vương tọa nhìn chằm chằm vào Âm Vô Pháp, trong lòng gã sát khí đã nổi lên, từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh tanh, giống như một tảng băng. 6 tên thủ hạ đắc lực thì 4 tên trọng thương hôn mê bất tỉnh, 2 người đã chết tại chỗ. Đây là tổn thất đầu tiên khi mình tới Hạ Tam Thiên này. Người này không cần hỏi han gì cả, ra tay như thể có thâm cừu đại hận với ta, hơn nữa công lực lại cao cường như vậy, nhất định là người của Mạc thị gia tộc chứ không ai khác. Yên tĩnh sao? Hắc Ma Vương tọa không hề bước đi, người hắn lăng không cách mặt đất 3 thước, quanh người lờn vờn những khí vụ màu đen, hiển nhiên là đang đề tụ công lực toàn thân, lạnh lùng đáp, ngươi là kẻ nào? Là người lấy mạng ngươi. Âm Vô Pháp hai tay vẫn chắp sau lưng, rất có phong thái của một bậc cao thủ. Người giết ta? Hắc Ma Vương tọa lẩm bẩm một câu rồi cười lạnh đáp, không tệ, không tệ. Mày là gì vương, mấy phẩm, rõ ràng đang bị thương mà còn dám to mồm sao? Âm Vô Pháp vẫn cười đắc ý đáp, lục phẩm võ vương, mặc dù là ta đang bị thương, nhưng muốn lên mạng người thì vẫn dễ như trở bàn tay mà thôi. Hắc Ma Vương tọa chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ ngũ phẩm vương tọa trở lên thì đúng là không ai dám tự đại cho rằng có thể giết ta, và cũng sẽ không dám đơn thương độc mã xông tới đây. Hai bàn tay gầy guộc của hắn chậm rãi mở ra, vũ khí màu đen càng ngày càng đậm đặc, trong làn khói mờ ảo, đôi mắt của hắn càng lúc càng đen lại, càng về sau thì dường như tròng trắng cũng biến mất, đôi mắt tựa như hai cái lỗ đen sâu hun hút. Tình cảnh kỳ dị này quả thực là vô cùng khủng bố, hắn giống như là một cửu thiên ma thần, lần theo mùi của làn tinh phong huyết vũ mà hàng lâm, áo bảo đen không gió mà tung bay phần phật. Choang một tiếng, tay phải của hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, bốc lên từng đợt vũ khí. Chỉ là lục phẩm vương tọa mà muốn giết bổn tọa sao? Hắc Ma Vương tọa cười lạnh nói tiếp. Chắc gia tộc của ngươi chưa bảo với ngươi, một năm trước bổn tọa đã đột phá lục phẩm kiếm vương rồi. Lục phẩm kiếm vương? Âm Vô Pháp cười âm trầm đáp, dù sao đi nữa thì hôm nay người cũng phải chết mà thôi. Người dám giết thủ hạ của ta, hôm nay nhất định người phải chôn cùng, bổn tọa tuyệt sẽ không cho người còn sống mà rời khỏi nơi đây. Hai vị vương tọa vừa đấu võ mồm vừa triển khai khí thế, trong không khí thì vũ khí màu vàng kim cùng với vũ khí màu đen va chạm với nhau liên hồi. Hai bên đều chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần trong khí thế đối phương thoáng suy yếu một chút thì mình sẽ tấn công chớp nhoáng trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ này. Cao thủ đối chiến thì so đấu khí thế cũng là một điều cực kỳ trọng yếu. So đấu khí thế sẽ quan hệ tới cảm ứng khí cơ khi động thủ về sau. Bên nào chiếm được thượng phong trong khí cơ cảm ứng thì sẽ mạnh mẽ hơn, uy lực khí xuất chiêu khẳng định sẽ lớn hơn đối phương một bậc. Đây chính là chênh lệch không cách nào đền bù. Sau hồi lâu không ngờ khí thế hai bên đều ngang ngửa, vũ khí màu đen cũng không tiến lên, vũ khí màu vàng cũng không lui lại. Trên đầu hai người khí vụ màu đen và màu vàng phân biệt huyễn hóa ra vương miện của mỗi người. Vương miện vừa xuất hiện thì lập tức các cao thủ chung quanh đều dừng lại, hồi hộp mà theo dõi tình huống từ xa. Trách không được là động tĩnh lại lớn như vậy, hóa ra là hai vị vương tọa đang chiến đấu. Vút! Trường kiếm màu đen liền chém ngang, để lại trên không gian một vệt cắt đen ngòm. Khi thế hai bên đang ngang ngửa, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Xuất thủ rồi, kiếm xuất trước. Âm Vô Pháp cười lớn, vũ khí song trường càng lúc càng nồng đậm, không hề né tránh mà lao mình tới tấn công. Tiếng tí tách vang lên không dứt, xung quanh không gian đều trở nên tĩnh lặng, âm thanh còn hiện hữu chỉ là tiếng không khí bị xé rách mà thôi. Hai bóng đen lao nhanh như chớp, trường ảnh liên miên, bóng kiếm điệp trùng. Hai vị cao thủ vương tọa đã tiến hành một tràng sinh tử bác đấu. Hai người đều vô cùng chăm chú, không hề khinh thường đối thủ. Hai bóng người thon gầy đều âm trầm đến đáng sợ, có lực mà không thể xuất. Âm Vô Pháp trong lòng đã nổi giận, vốn công lực của mình hơn hẳn tên Sở Diêm Vương này, nhưng vì chịu phải một kiếm lúc trước cho nên thực lực bản thân giảm mạnh, đánh hồi lâu mà chẳng chiếm được chút thượng phong nào. Người quan chiến càng ngày càng đông, Âm Vô Pháp nội tâm đã nôn nóng dị thường, liền giống to một tiếng hóa trưởng thành chảo. thi triển ra tuyệt chiêu mà bản thân sáng chế, vô pháp vô thiên thập bát thức, chảo phong vù vù, độ sắc bén so với kiếm phong không hề kém cạnh. Chiêu thức này được sáng chế ra dựa vào tên ghép của hai huynh đệ hắn, một gã tên là Âm Vô Pháp, một gã tên là Âm Vô Thiên, vốn là cường đạo nổi danh, chuyên giết người cướp của, sau lại được thu về dưới trướng của đệ ngũ Khinh Nhu. Hắc Ma Vương Tọa từ khi bắt đầu chiến đấu vẫn không nói một lời, sắc mặt lạnh tanh, tay kiếm vẫn tung bay, trường kiếm màu đen giống như độc long lao ra từ trong hắc sắc vũ khí, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô vàn sát cơ. Ầm một tiếng, tay của Âm Vô Pháp cùng trường kiếm va chạm, thân thể hai người lóe lên, vô vàn những tiếng ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt, hai người đều đã nổi giận phát điên. Âm Vô Pháp bất kể thế nào đều muốn đánh chết tên Sở Vương Tọa này, mà Hắc Ma Vương Tọa thì cũng muốn đánh chết cả vừa giết đi hai tên thủ hạ đắc lực của mình. Hai người đều có lý do để liều mạng, tuy mỗi người đều bảo trì tỉnh táo trong lòng, nhưng sát cơ trong mắt càng lúc càng nồng đậm, tùy thời có thể bộc phát. Sở Dương thì đã sớm đứng dậy, hắn bị nội thương tuy nặng nhưng chưa đến mức không thể nhúc nhích, đứng ở xa xa xem hai vị vương tọa đối chiến mà trong lòng sướng rơn. Đúng là cao thủ à, quả thực là một đôi kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, hai bên công phu lợi hại, thật khiến cho người ta bội phục quá thể nha. Sở Dương say mê nhìn hai người giao đấu, coi như kiếp trước mình cũng chưa từng thấy vương tọa chiến đấu với nhau thế này. Mỗi chiêu thức vận dụng, từng cái ra chân, từng cái vung tay đều là đỉnh của đỉnh. Sở Dương quan chiến liền so sánh với chiêu thức của bản thân. Nhiều chỗ gã còn bế tắc thì ra phút này lập tức thông suốt. Một trường xuất ra, chân trái tiến lên, chân phải xoay một góc, nhìn giống như tấn công bên trái, nhưng chân phải biến hóa liên miên từng giây từng phút, chỉ nam đánh bắc, lườm rau gắp thịt, ngươi phòng phải thì ta công trái, quả thực là biến hóa tùy tâm. Mà kiếm kia nhìn như đâm thẳng nhưng thân kiếm lại cong, có thể tấn công các vị trí mà bình thường không thể thực hiện, đối phương tuyệt đối là không ngờ tới. Điều này còn cần phải vận dụng tới thân pháp và nguyên khí phối hợp một cách xảo diệu, thiếu đi một thứ thì cũng tuyệt đối không được. Sở Dương hai mắt sáng rực, hầu như đã quên hẳn bản thân mình vẫn còn đang bị trọng thương. Một tiếng nổ mạnh thì vương miện trên đỉnh đầu hai người lắc lư liên hồi, sau đó chỉ thấy hai bóng đen như đại bàng bay ngược về sau. Hai người toàn lực va chạm một chiêu, Âm Vô Pháp đánh một chảo vào vai trái của Hắc Ma Vương Tọa. Hắc Ma Vương Tọa cũng liếm một kiếm vào tay phải của Âm Vô Pháp, huyết quang lóe lên, Âm Vô Pháp đã bị chém đi một mảng thịt lớn. Hai người bay ngược trở lại, khuôn mặt của Hắc Ma Vương Tọa đột nhiên đỏ bừng, sau đó tái nhợt, liền phun ra một búng máu tươi. Khuôn mặt của Âm Vô Pháp cũng trở nên vàng vọt, sau đó tái đi, một vòi máu tươi cũng bắn ra không trung. Như vậy cả hai người đều thụ thương. Sau khi hai người giạt ra lại xông ngay về phía trước quấn lấy nhau thành một đoàn trên không trung, hai người đánh từ mặt đất lên tới không trung, tử chiến không lui, hai mắt đỏ quạch. Hai người đều đã trọng thương, chính diện giao đấu mà bị thương, cả hai đều cảm thấy đó là một điều vô cùng sỉ nhục trong đời. Hận ý với đối phương càng lúc càng sâu, cả hai đều không nói một lời mà liều mạng tử chiến, chiêu số xuất ra mỗi lúc một thêm tàn nhẫn và âm độc. Sở Dương ngẩng đầu chăm chú quan sát và ra sức thể ngộ, còn trong nội tâm hắn thì lại ra sức cầu nguyện. Không ngờ đã đánh tới mức không chết không thôi như thế này, xem ra cả hai thằng này đều không quyết định rút lui. Tốt nhất là hai đứa mày tranh thủ thời gian đánh nhau rồi đồng quy vu tận cho ông, nhanh nhanh chết hết đi cho ông mày nhờ. Cầu được ước thấy, Sở Dương vừa dứt lời thì đã ứng nghiệm, một tiếng nổ rung trời vang lên, một lần nữa hai người đều bắn ngược ra ngoài, đứng cách nhau khoảng 10 trượng. Ở trên nóc nhà hai người nhìn chằm chằm đối phương, hơi thở phì phò, cũng không tiếp tục ra tay, nhưng sương mù quanh người, mỗi giây vẫn sôi trào kịch liệt, hiển nhiên là họ sắp xuất ra một kích để phân định thắng bại. Hồi lâu sau, a, hai tiếng giống to đồng thời vang lên, vừa nghe vậy Sở Dương toàn thân chấn động, khí lạnh chạy dọc sống lưng, có cảm giác giống như bị điện giật truyền khắp toàn thân. Sở Dương gần như là muốn xuất rồi. Tốt quá, rốt cuộc cũng bắt đầu. Lần chịu trọng thương này cuối cùng cũng không uổng phí. Hai người giống như hai khối hắc sắc lưu tinh đồng thời vắt ngang không trung, sau lưng để lại một chuỗi dài tàn ảnh cực nhanh lao thẳng vào đối phương. Mũi kiếm của Hắc Ma Vương Tọa tỏa ra kiếm quang ngưng tụ gần như thực chất, hai tay hắn nắm chuôi kiếm, người và kiếm tạo thành một đường thẳng tắp trên không trung, đâm ra một kiếm sinh tử. Kiếm thế xuất ra tuyệt không thu hồi. Âm Vô Pháp hai mắt như chuông đồng, hai tay một trước một sau cong lên tạo thành một tư thế giống như mãnh hổ vồ mồi. Sau khi bay người lên, hai chân gã liền cong lại, khi bay ra được một nửa thì hai chân đột nhiên lại đạp thẳng ra, tốc độ tăng thêm mấy phần, trong mắt hắn tràn ngập vẻ điên cuồng. Giờ khắc này rốt cuộc cũng đến. Dừng tay, hai người các ngươi nhanh dừng tay. Một tiếng giống lớn từ xa truyền đến, một vài hắc sắc thân ảnh như điện xẹt xông tới, bóng người nhanh nhất xông tới trước, không ngờ trên đầu cũng mang một chiếc vương miện uy nghiêm. Lại là một tên vương tọa cao thủ. Lúc này hắn đang hét lớn để mong hai người dừng ngay trận quyết tử chiến lại. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Hai tiếng thét lớn vang lên, hai người đã toàn lực đâm sầm vào nhau. Dầm! Âm vô pháp dốc hết toàn lực, trong nháy mắt va chạm, hổ chảo của hắn đã đánh lên người hắc ma vương tọa tới mấy chục lần, thanh âm răng rắc cứ vang lên như pháo nổ. Phốc phốc, hắc ma vương tọa cũng không chịu thua kém, hắc sắc trường kiếm mổ tới tựa như một đầu nộ long, chỉ trong chớp mắt đã điên cuồng đâm vô số bộ vị trên người âm vô pháp, đâm vào rút ra, lại đâm vào chừng 7-8 lần. Mỗi một lần hắn rút ra thì đều kéo theo từng vòi máu tươi. Vào khoảnh khắc lướt qua nhau, hai người đều nhìn rõ thất khiếu trên mặt đối phương đang đầm đìa máu tươi. Lúc này trong lòng hai người bỗng dưng nảy sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, nội tâm dường như có chút hối hận. Rốt cuộc thì ta cũng đã giết được tên Sở Diêm Vương rồi. Khuôn mặt xương sầu của âm vô pháp nở nụ cười tươi rói, gã thầm nghĩ. Hừ, cuối cùng ta cũng giết được gã lục phẩm vương tọa của Mạc thị gia tộc. Trong đôi mắt hung ác của hắc ma vương tọa hiện lên vẻ thỏa mãn tột cùng. Sau đó thân thể hai người tiếp tục lướt qua nhau, bay về phía trước. Cuối cùng âm vô pháp nhỉnh hơn một chút, và thời khắc quan trọng nhất hắn giành lại một hơi thở, hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc điểm xuyết bằng máu tươi, dốc hết toàn lực để chạy trốn. Tên hắc y nhân đến sau kia chắc chắn cũng là một gã vương tọa, nhưng kim mã sĩ kỵ sĩ đường thì lại chỉ có mình là vương cấp cao thủ mà thôi, cho nên kẻ đó chắc chắn là địch nhân. Cho dù có chết thì xác của âm vô pháp ta cũng không thể rơi vào bàn tay của địch nhân được. Tâm tình thoáng chốc tốt hơn, âm vô pháp hít vào một tia khí lực cuối cùng, nháy mắt biến mất ở phía xa xa. Hắc y nhân kia chính là một trong đao kiếm song vương của hắc ma gia tộc, Đao Vương. Giờ phút này lòng hắn như lửa đốt, toàn lực lao tới để tiếp lấy kiếm vương đang rơi xuống. Khi hắn đáp xuống mặt đất thì chân lảo đảo trực ngã. Truy kích địch nhân thì đã không còn kịp nữa, xem xét thương thế của kiếm vương trước. Khi vừa chứng kiến thì hắn lập tức chấn động, xương ngực của kiếm vương đã không còn một cây nào nguyên vẹn. Tim gan phèo phổi đều loạn thành một đoàn, kinh mạch thì đứt đoạn nhiều chỗ, nguyên khí trong đan điền đã khô kiệt. Tuy bàn tay hắn vẫn siết chặt thành hắc ma kiếm, nhưng toàn bộ cánh tay cũng đã gãy làm 7-8 đoạn. Thường thế thế này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đào Vương không dám chậm trễ, đầu tiên liền chuyển nguyên khí vào cơ thể kiếm vương, trong lòng dường như nhẹ đi một chút, còn có thể dung nạp nguyên lực thì hẳn là còn một tia hy vọng. Là người của Mạc thị. Kiếm vương trở mình, cắn răng nhịn đau, vẫn không chút run rỉ mà vô lực nói. Lão Tam cùng Lão Cửu đã chết, còn bốn người khác cũng đều trọng thương cả rồi. Tin tức này quả thực khiến cho Đào Vương bị chấn động. Đối phương chỉ có một người thôi sao? Đào Vương dò hỏi. Hai mắt kiếm vương nhắm lại thay cho lời đáp, trên mặt tràn ngập vẻ bất mát. Giờ đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên phải trị thương cái đã, đợi thân thế tốt hơn rồi nói sau. Tuy Đào Vương lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn thốt lên. Đệ sẽ không sao đâu, nhất định đệ sẽ không có việc gì, nhất định phải cố chịu đựng. Kiếm phong của đệ không được nữa rồi, kiếm vương ho khan một tiếng yếu ớt nói. Trước khi tới thì hắn đã bị thương. Đao vương dần bình tĩnh lại, ôm thân thể của kiếm vương đi vào khách sạn. Chứng kiến khách sạn chỉ còn là một đống hỗn độn, bốn tên thủ hạ thì vẫn nằm dưới đất, bên cạnh còn có hai cỗ thi thể lạnh băng. Kiều hận cùng với nỗi thù hận đã tràn ngập trong mắt hắn. Hai người các ngươi đi tìm đại phu, chỉ cần là trong Thiết Vân Thành thì đều mang tới đây cho ta, tên nào dám phản kháng thì giết luôn. Còn ba người các ngươi lập tức tiến hành điều tra. Đào Vương cố kiểm nén lửa giận, nghiến răng trèo trẹo, lạnh lùng thốt lên. Tên kia đã bị trọng thương, chắc chắn là không chạy được bao xa. Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải tìm được hắn ra cho ta. Ta muốn đem hắn băm làm vạn đoạn. Sáu tên hắc y nhân sau lưng lập tức lĩnh mệnh, hai người lập tức chạy ra ngoài. Bốn người còn lại thì cẩn thận ôm đồng bạn bị trọng thương vào phòng. Sau đó ba người cũng rời đi ngay sau đó. Còn một tên thì ở lại dọn xác đồng bọn. Toàn bộ khách sạn lúc này đều bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám. Không thể ngờ tới hai gã vương tọa, 12 tên võ tôn ra ngoài, vậy mà trong Thiết Vân Thành gặp phải một tổn thất to lớn đến như vậy. Phải thông chi cho gia tộc ngay. Gã Đào Vương vẫn áp tay sau lưng của kiếm vương, một bên tập trung tinh thần chuyển nguyên khí, một bên an bài cho thuộc hạ. Cần phải xem ý tứ gia tộc ra sao, báo cho bọn họ đi, nhanh lên. Phải tra ra chân tướng việc này, xem chuyện đã xảy ra thế nào. Phải biết tại sao người của Mạc Thị lại đột nhiên tìm tới đây, là tên nào trong số ngũ đại thiên vương đã xuất động. Còn tên Sở Dương thì đã sớm chuẩn mất từ lâu. Thời điểm mà Đao Vương cưỡi mây vượt gió lướt tới, Sở Dương căn bản không dám thỏ mặt ra. Hắn co đầu rụt cổ mà cố lê cái thân tàn tạ của mình lui về phía sau, ẩn sau góc tường rồi đánh bài chuồn. Sau khi chứng kiến được kết quả của trận chiến thì hắn khẳng định hai thằng vương tọa này không chết thì cả đời cũng thành tàn phế, đừng mong mà lành lặn lại. Được kết quả như thế, Sở Dương cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Một tên vương tọa thì chắc chắn là người của đệ ngũ Khinh Nhu, còn một tên chắc chắn là người đã tổn thương Mạc Khinh Vũ. Hai tên này trong lòng Sở Dương đều là những kẻ chết còn chưa hết tội. Tự tay đạo diễn một vở kịch rồi lại biến mình thành khán giả miễn phí, trong lòng Sở Dương đúng thật là vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cho dù lục phủ ngũ tạng của hắn đang loạn xà ngầu, toàn thân mệt mỏi rã rời, thế nhưng tinh thần lúc này lại vô cùng phấn chấn. Thật là đã ghiền à. Vương tọa tử chiến, hơn nữa còn là u u mê mê mà tử chiến. Hắc mà vương tọa đem âm vô pháp xem là người của Mạc Thị, mà âm vô pháp từ đầu tới cuối lại coi đối phương là Sở Diêm Vương ta. Đúng là ma xui quỷ khiến, nếu như để cho hai tên này biết được chân tướng là mình đã bị lừa, thì khẳng định hai tên vương tọa này chắc chắn là phải tức đến hộc 3 lít máu mà chết cả đôi mất thôi. Điều vui nhất chính là tất cả cũng là chỉ do mình chó ngáp phải rồi. Sở Dương có chút thỏa mãn, miễn cưỡng điều tức một chút, rồi cố chống đỡ thân thể đẩy thương tích tìm một cỗ xe ngựa, quay về bộ thiên các. Hai vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đúng là có bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy không ngờ có thể tìm ra được địa đồ của bộ thiên các. Hiện tại bọn họ đang nghiên cứu kiến trúc của bộ thiên các. Dù thế nào muốn dễ dàng ám sát tên Sở Vương Tọa thành công, trước tiên cũng phải tìm được lộ tuyến thuận lợi để phối hợp với Vương Tọa đại nhân. Vương Tọa mấy năm nay chưa từng tự mình ra tay. Hai người nghĩ tới Vương Tọa một kích đoạt mệnh, phong thái bá đạo dụ nhân, thực sự là khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào à. Tại Thiết Vân Quốc này, cuối cùng cũng may mắn được nhìn thấy Vương Tọa ra tay. Hai người vẫn còn đang tập trung nghiên cứu thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng một người đang xé gió lao đến. Chỉ sau một khắc cửa sổ vỡ tan tành, do thân hình cao gầy lại đầm đìa máu tươi của âm vô pháp đụng vào. Bịch một tiếng, âm vô pháp rơi trên mặt đất, không thể đứng vững, liền lộn mấy vòng trên mặt đất, rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt thê lương như lệ quỷ. Hai người vừa nhìn thấy liền cả người chấn động, hồn vía lên mây. Trên người Vương Tọa đại nhân khắp nơi chi chít vết thương, trên đùi, trên bụng, trên ngực phải, hai vai, mỗi nơi đều có một lỗ máu, máu tươi vẫn điên cuồng chảy ra. Hơn nữa trên lưng cũng có một cái lỗ thủng to tướng, là một vết thương xuyên người. Kẻ nào mà độc ác và lợi hại như vậy, không ngờ lại khiến Vương Tòa đại nhân bị thương tới nồng nỗi này. Giờ khắc này hai người đã khiếp sợ tột bực, tim bọn họ gần như là cùng lúc ngừng đập. Nhanh, lập tức rời khỏi đây. Âm vô pháp chỉ cần nói một câu liền thổ huyết, thân thể gã co quắp ngã xuống, thanh âm đứt quãng thốt lên. Sở Diêm Vương cũng là một cao thủ Vương Tọa. Hắn hiện tại ta đã trọng thương, lập tức lui về, thông chi, lui. Nói đến đây hắn không chịu nổi nữa mà hôn mê. Hai người này luống cuống tay chân rồi nhanh chóng giúp âm vô pháp cầm máu. Vết thương khủng bố như vậy dù hai người thân là võ tôn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tổn thương nặng như vậy mà không ngờ Vương Tọa còn có thể sống sót chạy về. Đợi một chút, Vương Tọa vừa nói tên Sở Diêm Vương cũng là cao thủ Vương Tọa sao? Chẳng lẽ vừa rồi Vương Tọa đã quyết chiến với Sở Diêm Vương một trận sao? Thật khó tin. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất sơ cứu cho âm vô pháp, sau đó nhanh chóng rút lui, vội liên hệ với mấy tên Thiết Mã Kỵ Sĩ tìm nơi khác để ẩn thân. Sau một hồi, một con vô hình chuẩn từ một góc khác của Thiết Vân Thành cấp tốc bay lên không trung rồi biến mất giữa bầu trời. Sự kiện ở Thiết Vân Thành nhất định là phải thông chi cho tướng gia. Người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vừa rời khỏi chưa được nửa khắc, tức thì hai tên hắc y nhân bịt mặt sộc vào như hổ báo. Nhưng khi tìm được gian phòng kia thì nó đã hoàn toàn trống rỗng. Hai người bọn họ giận tím cả mặt, dùng một mùi lửa đốt quách cả cái khách sạn này. Đám người hắc ma gia tộc bây giờ như muốn phát điên. Hai vị huynh đệ chết oan chết uổng, bốn người trọng thương liệt giường, ngay cả Vương Tọa đang bị thương cũng không biết sống chết khi nào. Đả kích to lớn như thế khiến cho lòng mấy vị võ tôn của hắc ma gia tộc như bị lửa đốt, bồn chồn đứng ngồi không yên. Cớ sự này chính là do hành động liều lĩnh của họ mà ra. Bên trong bổ thiên các thì giờ phút này cũng nháo nhào cả lên. Tên tùy tùng cả buổi tìm không thấy Sở Dương, cuối cùng đành phải nhanh chóng quay về báo cáo. Ô Thiến Thiến khi nghe tin Sở Dương đột nhiên mất tích thì như bị sét đánh vào đầu, suýt chút nữa là ngất ngay tại chỗ. Còn tên tùy tùng xui xẻo kia thì bị nàng tống ngay vào ngục. Sau đó toàn bộ thành viên bổ thiên các đều được phái ra ngoài tìm kiếm. Tuy không ai biết tên thiếu niên mặc áo đen kia là thần thánh phương nào, nhưng ai cũng rõ sự tình lần này không phải là chuyện đùa. Thiết Bổ Thiên khi nhận được tin cũng lập tức phi ngựa ngay đến để chỉ huy bộ thiên các, trực tiếp nhận lấy tất cả tin tức tình báo để tự mình điều binh khiển tướng. Còn hai đại quân danh của bộ thiên các cũng đều xuất động toàn bộ binh lính tản ra khắp Thiết Vân Thành tiến hành tìm kiếm Sở Dương. Sau đó tin tức vương cấp đại chiến phát sinh trên đường cái của Thiết Vân rất nhanh truyền tới tai của thái tử. Thiết Bổ Thiên lập tức cảm thấy trận đại chiến này chắc chắn có quan hệ với tung tích Sở Dương, cho nên lập tức phái người đến hiện trường xem xét, thậm chí còn phái hai vị ảnh tử thiếp thân thị vệ của mình ra ngoài điều tra. Dù sao thì đó cũng chính là cuộc chiến của hai gã cường giả vương cấp. Cử người bình thường đi chẳng qua chỉ để chịu chết mà thôi. Căn bản không làm nên cái trò trống gì. Thiết Bổ Thiên vừa an bài mọi chuyện vừa đi lại trong phòng, tâm phiền ý loạn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Sở Ngự Tọa, sẽ không có chuyện gì xảy ra với người chứ? Tình báo được gửi về suốt mấy ngày nay đã nói rằng để Ngũ Khinh Nhu có khả năng sẽ hành động nhắm vào Bổ Thiên Các và Sở Ngự Tọa. Thiết Bổ Thiên khi nghe được tin này trong lòng càng thêm lo lắng bội phần. Ô Thiến Thiến thì thất thần ngồi trên chiếc ghế mà Sở Dương vẫn thường ngồi hàng ngày, cả người như mất hồn, chẳng còn biết nên làm gì nữa. Nàng càng cố quên thì lại càng nghĩ tới tình huống xấu nhất, càng nghĩ tới thì lại càng khổ sở không thôi. Một cảm giác bất an càng ngày càng lớn dần lên trong tâm trí, cuối cùng khiến nàng muốn buông xuôi tất cả hy vọng. Nàng ngồi đấy tựa hồ để chờ đợi một tin tức khủng khiếp sẽ đến với mình. Đang trong thời điểm loạn thất bát tao ấy thì vị Sở Ngự Tọa của chúng ta đột nhiên quay về. Vừa thấy bóng dáng của chiếc mặt nạ dữ tợn ấy xuất hiện ở cửa ra vào, mọi người trong Bổ Thiên Các nhất tề hoan hô. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có sự chỉ huy của Ngự Tọa thì tựa hồ mọi người đều cảm thấy như rắn mất đầu. Rốt cuộc thì Ngự Tọa cũng đã trở về, tảng đá đè nặng trong lòng mọi người rốt cuộc đã được gỡ xuống. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cũng vô cùng kinh hỉ, cùng nhau nhào ra đón hắn. Đến khi thấy được gương mặt của Sở Dương, người luôn luôn trầm ổn như Thiết Bổ Thiên, vậy mà lại kích động đến nỗi gương mặt ửng đỏ cả lên. Ô Thiến Thiến thì hai mắt rưng rưng cơ hồ là nhảy bổ tới trước mặt Sở Dương, giờ dẫm khắp người hắn một lượt. Khi chắc chắn Sở Dương không có việc gì, nàng đột nhiên bưng mặt rồi ngồi bệt xuống đất khóc hu hu như mưa như bão. Tin tức Sở Dương mất tích chỉ có hai người Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên biết rõ, người mất tích chính là Sở Dương, cho nên hai người khi biết được thì đều cực kỳ bi quan. Hắn chính là nhân vật mà kẻ địch muốn tru sát nhất, nếu như bị bắt rồi thì làm sao còn mạng trở về nữa, cho nên cả hai người không hề ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhưng nào ngờ kinh hỉ lại đến. Khóc lóc cái gì, ta còn chưa chết mà. Sở Dương ho khan hai tiếng, thân thể vô cùng suy yếu, thấp giọng nói, mau đỡ ta vào, ta bị thương rồi. Ô Thiên Thiến kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy cánh tay hắn rồi nhẹ nhàng dìu vào trong phòng. Người vừa ngồi lên ghế thì Sở Dương chỉ nói một câu, liền hôn mê. Nói cho thái tử biết, đám người Hắc Ma đã điên rồi, tạm thời không cần để ý bọn chúng. Tỷ phái người, đến khách sạn Vân Môn tặng cho chúng mấy liều thuốc chữa bệnh đi. Rốt cuộc đã về nhà, hết nguy hiểm rồi. Phần sau của câu nói chỉ là Sở Dương tự nói trong vô thức mà thôi. Thẳng tới trưa ngày hôm sau, hắn mới ung dung tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện Đỗ Thế Tình đang ở ngay bên cạnh, mà Ô Thiến Thiến ở gần đó đang tất bật làm việc, căn phòng thì tràn đầy mùi thuốc gây cả mũi. Người tỉnh rồi sao? Đỗ Thế Tình ôn hòa nhìn hắn hỏi. À, cũng tạm ổn rồi. Sở Dương nghiêng người dường như muốn xuống giường. Không được cử động, thương thế của người rất nghiêm trọng. Đỗ Thế Tình lấy tay đè hắn xuống giường nói. Bây giờ người dường như là bị cường giả đánh thành trọng thương, kinh mạch chấn động, rồi ngũ tạng cũng có dấu hiệu thương tổn, cho nên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thưa Đỗ tiên sinh, phải mấy ngày nữa mới có thể hồi phục như cũ? Sở Dương hỏi. Mấy ngày ư? Một tháng người có thể khôi phục đã coi là may mắn rồi. Đỗ Thế Tỉnh vuốt vuốt trỏm râu trừng mắt nói. Sở Dương, uống thuốc. Ô Tiến Tiến bưng chén thuốc chậm rãi đi tới, vành mắt ửng hồng, trên mặt còn lờ mờ mấy vệt nước mắt chưa khô. Để xuống đó đi, tình huống trong các vẫn ổn chứ? Không có việc gì, mọi người chỉ biết là Ngự Tòa đại nhân đã trở về, còn không có biết chuyện gì khác. Ô Thiên Thiến mặt trắng bệch đáp với vẻ khổ sở. Vậy là tốt rồi. Thái tử điện hạ đã trở về, có mấy lời nói với ngươi. Ngươi bảo mấy ngày tới ngươi cứ hào hào mà dưỡng thương cho tốt, còn chuyện khác thì không cần ngươi lo. Cũng tốt thôi. Ô sư tỷ, tỷ ra ngoài hít thở không khí chút đi, để có vài lời muốn nói với Đỗ tiên sinh. Sở Dương trầm ngâm nói, chứng kiến Đỗ Thế Tình hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Được, Ô Thiên Thiến thấy tận mắt Sở Dương uống thuốc mới chịu bước ra ngoài. Người có gì muốn nói riêng với ta sao? Đỗ Thế Tình nhìn hắn nghi hoặc hỏi, trên mặt có vài phần kinh ngạc cùng lo lắng. Đúng vậy, có một số việc ta đã nghĩ thật lâu, hôm nay chỉ có hai người chúng ta ở đây, đúng là một cơ hội tốt. Ta muốn cùng với Đỗ Thiên Sinh nói tới một vài chuyện. Sở Dương cố gắng ngồi cho cao lên, người khẽ dựa vào đầu giường, mắt nhìn vào Đỗ Thế Tình chân thành đáp. Vậy người nói đi. Đỗ Thế Tình mỉm cười nói. Chẳng hay Đỗ tiên sinh còn ở Thiết Vân bao lâu nữa? Sở Dương trầm mặc một lúc rồi hỏi. Ở Thiết Vân? Ánh mắt Đỗ Thế Tình lộ ra sự mệt mỏi đáp. Lão phù cũng không biết, chuyện này phải xem tình huống của Hoàng thượng mới biết được. Đỗ tiên sinh đến Thiết Vân này chính là được để Ngũ Khinh Nhu nhờ cậy phải không? Sở Dương trầm ngâm thêm một lát liền quyết định hỏi thẳng. Hả? Ngươi? Đỗ Thế Tỉnh hoảng sợ nói. Đó vốn dĩ là một chuyện không khó để lý giải, Sở Dương nhẹ nhàng nói tiếp. Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu không muốn tiên sinh tới đây, thì dù với năng lực của Thái tử Thiết Bổ Thiên có lớn hơn nữa, cũng không thể vươn tay xa tới vậy, dù sao thì đó là địa bàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu cơ mà. Đúng vậy, chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đỗ Thế Tỉnh bất đắc dĩ thở dài đáp. Chuyện tiên sinh tới đây có thể nói chính là chuyện mà đôi tử địch Thiết Bổ Thiên và Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng chung ý kiến, chuyện đó chính là tính mạng của quốc chủ Thiết Vân. Mục đích của Đệ Ngũ Khinh Nhu là muốn thống trị, muốn quốc chủ sống để kiềm chế thái tử, tạo nên một thế cục rời rạc của Thiết Vân, mà Thiết Bổ Thiên thì chính là vì lòng hiếu tâm. Sở Dương nhớ tới Thiết Bổ Thiên không khỏi thở dài một tiếng, phần tình cảm của vị thái tử này đối với phụ hoàng của mình thì bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy được. Đúng là như thế, Đỗ Thế Tỉnh cũng nhẹ nhàng đáp lời. Nghĩ đến Thiết Bổ Thiên, dù có bận rộn quốc sự đến mấy thì mỗi ngày đều đi vấn an phụ hoàng, đều hỏi han mình về bệnh tình của quốc chủ. Nỗi khát vọng, chờ đợi của hắn khiến cho nội tâm của Đỗ Thế Tỉnh cảm thấy vô vàn áy náy. Ông ta không thể nói căn bệnh năm xưa của quốc chủ chính là do một tay mình tạo thành được. Dự tính vào mùa đầu xuân, đầu mùa xuân trước khi hoa nở năm sau, chắc là ngày ta sẽ rời khỏi Thiết Vân. Đỗ Thế Tỉnh đối với Sở Dương cũng không giấu giếm điều gì. Nói cách khác chính là vào trước khi hoa nở xuân năm sau là lúc mà quốc chủ băng hà sau. Sở Dương trầm thấp tiếp lời. Đỗ Thế Tỉnh trầm mặc nhưng không hề phản bác. Sở Dương nhíu mày. Quốc vương của Thiết Vân có chết thì cũng không phải khi chấm dứt chuyện mà là sẽ bắt đầu cho một hồi đại hỗn loạn. Cũng là cơ hội cuối cùng để Ngũ Khinh Nhu dùng uy vọng của quốc vương để đả kích Thiết Bổ Thiên. Đến lúc đó thì sự hỗn loạn trong Thiết Vân sẽ bắt đầu. Thiết Thế Thành bệ hạ lúc này chỉ là dầu cạn đèn tắt mà thôi. Đỗ Thế Tỉnh thở dài nói, người ông ta gầy như que củi, kinh mạch đã phế, huyết mạch cũng khô cạn. Dù là dùng đến xâm rừng 50 năm tuổi trở lên cũng không được, bởi vì dùng bổ dược quá mạnh, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể hủy hoại. Thế nên lão phu chỉ có thể dùng những vị thuốc rất ôn hòa mới có thể kéo dài từng canh giờ cho ông ta mỗi ngày. Đỗ tiên sinh, Sở Dương cắt lời hắn nghiêm mặt nói. Đỗ tiên sinh, trước khi hoa nở thì ngài nhất định phải rời khỏi Thiết Vân này. Ý tứ của Sở Dương chính là trước khi quốc quân của Thiết Vân quốc băng hà thì Đỗ Thế Tỉnh phải rời khỏi nơi đây. Đỗ Thế Tỉnh ngạc nhiên hỏi. Đây là vì sao? Quốc chủ băng hà Đỗ Mỗ sao có thể không đưa tiễn ngài một đoạn đường chứ? Đỗ tiên sinh, nếu lúc đó ngài còn không đi thì cả đời sẽ chẳng còn cơ hội để đi nữa đâu. Mắt của Sở Dương sáng rực nhìn thẳng vào Đỗ Thế Tỉnh nói tiếp. Đỗ tiên sinh, người quân tử không nói chuyện mờ ám, ngài biết rõ nguyên nhân bệnh tình của quốc chủ mà, phải không? Lập tức sắc mặt của Đỗ Thế Tỉnh tái nhợt đi, ông ta kinh ngạc nhìn Sở Dương không thốt nổi một lời. Đó vốn là một bí mật lớn nhất trong lòng mình, nhưng qua lời nói của Sở Dương thì tựa hồ chuyện đó hắn đã sớm biết rõ mất rồi. Đến lúc đó Thiết Vân Quốc sẽ đại loạn, Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ bị phẫn quá độ mà. Sở Dương chậm rãi nói tiếp, Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ phao tin đồn ra ngoài. Mà Thiết Bổ Thiên dưới cơn tức giận cực điểm như vậy, chỉ sợ cái mạng của Đỗ tiên sinh khó lòng giữ được. Toàn thân của Đỗ Thế Tỉnh trở nên run bần bật, ngồi bệt xuống ghế ngơ ngác đáp, Đệ Ngũ Khinh Nhu, không thể nào. Ông ta quả nhiên là biết rõ chuyện đó. Đỗ Thần Y, cả đời cứu người vô số, theo tại hạ biết thì có vài nhân vật trọng yếu của các đại môn phái đã từng chịu ơn cứu mạng của ngài. Những người này, từ trước tới nay đều bảo trì ở trạng thái trung lập, không hề nghiêng về bên nào. Nhưng một khi mà Đỗ tiên sinh bị mất mạng ở Thiết Vân, bọn họ chắc chắn sẽ gia nhập vào lực lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương cười nhẹ nói tiếp, chắc hẳn Đỗ tiên sinh cũng biết, bằng vào thủ đoạn của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nếu mà hắn muốn làm những chuyện này thì không có một chút khó khăn nào hết. Mặt mũi của Đỗ Thế Tỉnh trở nên tái nhợt, thân sắc tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt. Sở Dương lúc này đã nói hết sức rõ ràng. Thiết Thế Thành chết, Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên sẽ có hành động, còn Thiết Bổ Thiên chắc chắn sẽ lấy mạng mình, thù giết cha không đội trời chung, cho dù Thiết Bổ Thiên không muốn cũng không được. Vạn nhất mà mình phúc lớn mạng lớn chạy trốn khỏi bàn tay của Thiết Bổ Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu chắc chắn cũng sẽ phái người giết mình. Bởi một khi mình chết đi, hắn sẽ lợi dụng danh tiếng của mình để lôi kéo những người có lực lượng đủ sức làm trao đảo của đại lục trở thành trợ thủ cho hắn. Đỗ Thế Tỉnh tuyệt đối tin rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ hoàn toàn làm được như vậy. Nếu không, hắn cũng không phải là đệ Ngũ Khinh Nhu rồi. Giống như năm đó hắn lấy tính mạng cả nhà mình ra để uy hiếp mình làm việc cho hắn vậy. Đối với hắn, để thành công, hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nói cách khác, chỉ cần Thiết Thế Thành vừa nằm xuống thì cả hai nước Thiết Vân và Đại Triệu sẽ lập tức dồn mình vào chỗ chết. Có thể nói con đường phía trước của mình là hoàn toàn không có một chút sinh cơ. Cho dù tu vi của Đỗ Thế Tỉnh có đến hoàng cấp đi nữa, nhưng khi đối mặt với lực lượng của cả Thiết Vân Quốc lẫn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì sợ rằng chỉ có một kết cuộc là nuốt hận mà thôi. Huống chi ông ta lại không có tu vi cao đến thế. Đỗ Tiên Sinh cũng chỉ rời khỏi đây mới có một đường sinh cơ, Sở Dương chậm rãi nói. Cho là ta có thể thoát đi, nhưng dù thiên hạ to lớn là vậy thì ta có thể chạy đi đâu? Đỗ Thế Tỉnh lẩm bẩm. Đỗ Tiên Sinh đã quên rồi. Sở Mỗ còn thiếu tiên sinh một cái nhân tình, Sở Dương mỉm cười đáp. Trên thế gian này, trưởng bối mà có thể làm cho ta tôn kính cũng không có nhiều. Đỗ Tiên Sinh chính là một trong số đó. Đỗ Thế Tình lắc đầu quầy quậy đáp. Không thể được, người ở Thiết Vân này đang có một thân phận tốt, tiền đồ sáng ngời ngay trước mặt. Hơn nữa tâm huyết cả đời của Lão Phu đều giao cả vào tay ngươi. Cho dù Lão Phu có chết cũng tuyệt không thể nào làm liên lụy tới ngươi được. Lời nói của Đỗ Thế Tình đầy vẻ quyết tuyệt. Sở Dương chính là người mà Đỗ Thế Tỉnh ký thác mọi kỳ vọng. Trong nội tâm của người thầy thuốc này, Sở Dương tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hắn gần như là ông đã chuyển lại toàn bộ tâm huyết về nghề thuốc của mình. Liên lụy không được tới tại hạ đâu, Sở Dương hơi nóng lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Hơn nữa trong cả thiên hạ này cũng chỉ có một mình ta có khả năng giúp Đỗ Tiên Sinh vào đúng thời điểm ấy mà thôi. Một vị thầy thuốc có đức tính như Đỗ Tiên Sinh đây thì không nên chết đi như vậy. Trong lòng Sở Dương có chút nặng nề, lại nói tiếp. Đỗ Tiên Sinh, mọi chuyện cứ quyết định như thế đi. Bất quá còn có mấy người tôi còn chưa tra ra được có phải là người của đệ Ngũ Khinh Nhu hay không. Đến lúc đó nếu tình thế vẫn chưa rõ ràng, tôi đây chỉ có thể mang một mình ngài đi mà thôi. Những người khác ở trong lời nói của Sở Dương chính là gã thiếp thân thị vệ của Đỗ Thế Tình, Liệt Hỏa Đao Tông, Cao Vị Thành. Chỉ có vị Đao Tông này là Sở Dương không hề có ấn tượng, hắn cũng không thể biết rốt cuộc tên kia có phải người bạn tri kỷ của Đỗ Thế Tình hay cũng là gian tế của đệ Ngũ Khinh Nhu phái tới nữa. Sở Dương có cảm giác là lực khống chế của vị Đao Tông Cao Vị Thành này hơi quỷ dị một chút. Đỗ Thế Tình thở ra một hơi thật dài, đôi mắt mở ra như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Mất một lúc lâu sau, ông ta mới lẩm bẩm một mình. Ta cả đời này làm chuyện sai trái thực sự rất nhiều rồi, một khi đã làm chuyện bất lương thì sớm hay muộn cũng phải trả giá. Rồi đột nhiên ông ta cười thốt, ta không có cứu phụ thân ngươi phải không, ngươi trả nợ nần ta cái gì? Sở Dương nở một nụ cười đầy thâm ý đáp, tài hạ thiếu tiên sinh một cái lương tâm. Hai chữ lương tâm thốt ra làm cho vị Đỗ thần y này trầm mặc thật lâu, sau đó lại thở dài lẩm bẩm, lương tâm, rồi ông ta cũng không nói thêm lời nào nữa. Đỗ Thế Tình ở lại thêm một hồi rồi cũng trở về Hoàng Cung, bởi vì bệnh tình của Thiết Thế Thành nguy kịch nên ông ta không thể rời đi quá lâu. Sau khi Đỗ Thế Tình rời đi thì Sở Dương lập tức ngồi dậy. Kiếm hồn, người có ở trong đó không? Chuyện gì vậy? Cho ta một phần thuốc của ngày hôm đó đi, ta cần chữa thương. Ý niệm của Sở Dương dồn dập chuyển đến, nếu theo tình huống bình thường Sở Dương tổn thương như thế này ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể dần khôi phục, nhưng bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt nhất, hắn sao có thể nằm bẹp trên giường mà tĩnh dưỡng tới nửa tháng trời. Hắn đương nhiên là còn nhớ trong kinh mạch của mình vẫn còn đang tồn tại một lượng dược lực rất lớn, nếu muốn trị liệu nội thương như thế này quả thực là không tốn quá nhiều công sức, bởi vì dược lực đã tồn tại sẵn trong kinh mạch, chỉ cần thả ra thì giống như khôi phục tự nhiên vậy. Ta nếu phóng ra dược lực để hoàn toàn trị liệu xong thương thế của ngươi, thì trong quá trình đó tu vi của ngươi sẽ lại tăng lên ít nhất là một phẩm nữa, mà ngươi chỉ vừa đặt chân vào cảnh giới võ giả mà thôi, tâm tình còn chưa ổn, ngộ cảnh chưa thâm sâu, chỉ sợ lợi bất cập hại. Kiếm hồn có chút do dự đáp. Nhất phẩm võ giả ư, ngươi chớ quên rằng tu vi nhất phẩm của ta là dưới áp lực của võ vương mà đột phá lên đấy. Sở Dương nói tiếp, hơn nữa ta vừa mới đại chiến một hồi cùng với cao thủ vương cấp, cảnh giới làm sao có thể bất ổn được. Chỉ sợ đã sớm vượt khỏi cái cảnh giới ấy rồi ấy chứ. Kiếm hồn trầm mặc hồi lâu, dường như nó đang dò xét tâm cảnh của Sở Dương. Lúc lâu sau, Sở Dương cảm giác có một dòng dược lực tinh thuần khuếch tán từ trong kinh mạch ra khắp châu thân của hắn, kèm theo đó là một cảm giác dục tiên dục tử, nhanh chóng thăng hoa. Ngay trong lúc đó, một cỗ nhiệt lực nhanh chóng bốc lên trong đan điền, Cửu Kiếp Kiếm cũng thả ra một luồng hàn khí, đẩy vào trong một cỗ nhiệt lực kia tiến hành dung hợp. Nóng lạnh trùng kích, trong đan điền Sở Dương vang lên tiếng nổ như sét đánh, bùm một tiếng. Ô Thiến Thiến tay đang bưng chén thuốc tiến vào trong phòng, đi sau nàng là Thiết Bổ Thiên, vận kim quan cẩm bào sáng ngời. Hai người vừa đặt chân vào phòng đã nghe được âm thanh của đại tự nhiên từ Sở Dương truyền đến. Hai người sắc mặt quái dị, tay muốn bịt mũi lại nhưng lại cảm thấy không được hay ho cho lắm. Cái tên Sử Ngự Tọa này đúng là có tính cách, đánh giấm cũng phải ra sức lớn đến vậy sao? Chỉ trong giây lát hai người cảm giác căn phòng tràn ngập một mùi hương đặc biệt. Hai người không ai nói một lời nhìn Sở Dương với vẻ quái dị, tựa hồ như đang kìm nén cái sự sung sướng tột đỉnh vậy. Sở Dương hai mắt mở to, nhìn thấy sắc mặt quái dị của hai người dường như vẫn chưa hiểu ra, vẫy vẫy tay với hai người bọn họ. Mấy người làm sao vậy? Người có thể cử động rồi sao? Ô Thiên Thiến hỏi một cách cực nhọc khi đang nín thở, mà lại phải nói chuyện thì đương nhiên là rất khó khăn, hơn nữa âm thanh của nàng cũng hết sức quái dị. Ừ, mà các ngươi làm sao vậy? Sở Dương nhìn hai người đang nín thở tím tái cả mặt mày thì buồn bực hỏi. Mà đúng lúc này một luồng nhiệt lực lại bốc lên trong đan điền, Kiều Kiếp Kiếm lại phát ra một cỗ hàn khí nữa. Bùm. Lần này thanh âm lớn hơn gấp đôi so với trước. Thật là quá vô sỉ. Lần trước có thể coi là vô ý, nhưng lần này nhất định là cố ý. Nếu là không cố ý thì chẳng ai có thể gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Pha xuất công này căn bản là đã được xúc kình tụ khí một lúc lâu, sau đó dùng toàn lực mà phóng thích ra đằng lỗ đít mới có thể tạo được hiệu quả kinh người đến như vậy. Hai người Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hầm hầm tức giận. Thằng nhóc này có phải là muốn chơi mình một vố hay không đây? Người tự uống đi. Ô Thiên Thiến kìm nén sự bực dọc trong lòng, đặt mạnh chén thuốc lên đầu giường, hai tay bịt mũi chạy ngay ra khỏi phòng. Thiết Bổ Thiên không nói một lời, chừng mắt liếc nhìn Sở Dương một cái, rồi cũng mang cái mặt đen thui mà theo sau Ô Thiên Thiến đi nhanh ra ngoài, giống như chạy trốn vậy. Cái này, không phải là... ạch, cái kia... Sở Dương cuối cùng cũng đã tỏ ra lý do vì sao hai người này lại chạy mất dép, chính là để trốn cái mùi này. Ta bị oan à. Hai mắt Sở Dương chừng lớn, thầm nghĩ hai người này cũng thật đặc biệt. Các người đi bái kiến ai cũng đều thả ra động tĩnh lớn như thế này hay sao? Bất quá không có các người ở đây, ta càng thuận tiện chữa thương. Thiết Bổ Thiên chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa, còn Ô Thiên Thiến thì mặt mày đỏ hồng đứng ở phía sau, mất cả nửa ngày mới nói được một câu. Thực xin lỗi Thái tử Điện Hạ, có thể là Sở Dương bị thương, chọc khí cho cơ thể không thể điều tiết, cho nên mới phóng ra loạn xạ như thế. Ta nôn vào. Thiết Bổ Thiên làm ra một động tác muốn nôn ọe, khoát tay đáp. Người chớ giải thích cho hắn nữa, ta cũng không trách tội hắn. Người càng giải thích càng làm ta buồn nôn hơn mà thôi. Cô nàng thông minh này, nói cái gì thế? Chọc khí trong cơ thể không tự kiềm chế được ư? Thiết Bổ Thiên có chút bực dọc thầm nghĩ. Ô Thiên Thiến làm sao mà không biết chuyện như thế này càng giải thích lại càng dối. Nhưng là do nàng quan tâm mà loạn cho nên đã không nghĩ mà thốt ra. Và thời điểm hai người đứng đó bỗng nghe trong phòng vang lên một loạt những tiếng nổ mà vang động khắp cả giang sơn, bùm bùm bùm. Hai người liền lấy tay che miệng, ủ té chạy hẳn ra mái hiên trước nhà, cảm thụ được không khí thanh tân mới thấy dễ chịu chút ít, đều nhịn nhau mà cố nhịn cười mắng. Thật đúng là dụng lực phát lực à. Thành Tử Ngang đang vội vàng chạy đến dường như muốn tiến vào phòng Sở Dương, nhưng khi nhìn thấy Thiết Bổ Thiên đang ở chỗ này, liền vội vàng tiến lên hành lễ, kinh ngạc hỏi. Ngự tòa đại nhân thương thế ra sao rồi? Ô cô nương, ngươi sao lại ở bên ngoài thế này? Thiết Bổ Thiên cười đáp, ngươi đi vào thì biết. À, đúng hả? Thanh Tử Ngang hành lễ, chào, rồi vội vã tiến vào. Phía sau Ô Thiên Thiến che miệng, cười đến run rẩy cả người. Vừa vào trong Thanh Tử Ngang đã lớn tiếng kêu, ngự tòa, ngài, bùm. Thanh Tử Ngang đường chủ của chúng ta bỗng nhảy dựng lên chạy ngược ra ngoài. Khinh công linh mẫn cao siêu cực điểm giống như một con thỏ bị trúng tên nhưng vẫn chạy thoát vậy. Ha ha, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến ôm bụng mà cười nghiêng ngả. Thành Tử Ngang thì lấy tay bịt mũi mang một cái thần sắc vô cùng xấu hổ, gãi gãi đầu nói. Sở ngự tọa, thật không hổ danh là ngự tọa, phóng cây giấm mà cũng kinh thiên động địa như thế. Thiết Bổ Thiên ho khan vài tiếng, hắn cười nhiều quá cho nên cổ họng lúc này có chút ngứa ngáy nói. Sở ngự tọa đã không có chuyện gì thì cô ra cũng nên về trước. Ô cô nương, hãy chiếu cố Sở ngự tọa thật tốt. Ách, nếu có chuyện gì không tiện thì cũng có thể bảo thành đường chủ tới chăm sóc cho hắn. Vừa nói hắn vừa bước đi thật nhanh. Sắc mặt của Thành Tử Ngang dường như muốn phát nôn. Tuy hắn muốn từ chối nhưng cuối cùng lại không dám. Vì ngự tọa đại nhân kia để cho cái kia vang động như thế mà bắt mình chiếu cố ư. Lúc này trong phòng kia âm thanh quái dị kia mỗi lúc một vang vọng với tần suất càng lúc càng bạo phát dữ dội. Bùm bùm phốc. Ô Thiên Thiến rốt cuộc không chịu nổi nữa. Thành đường chủ, vậy làm phiền ngài rồi. Liền nhanh chóng bụng mũi chạy đi mất dép. Thành Tử Ngang cứng họng nhìn Ôn Thiên Thiến bỏ chạy mất dạng, tai nghe trong phòng lại truyền ra những tiếng bùm bùm không ngừng. Đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng khó thở, cả người gập xuống nôn ọe. Vị Thành đại đường chủ đáng thương của chúng ta đúng là đã nôn ngay tại chỗ. Sở Dương cuối cùng cũng kết thúc cái chuỗi phóng khí đại pháp để trị thương xấu hổ vô vàn này, đến nỗi vị Sở Ngự Tọa mặt dày đã như tường thành của chúng ta, thế nhưng trong khoảng thời gian này cũng thấy một khắc trị thương như cách ba thu vậy. Nhục chết con mẹ mất. Từ kiếp trước đến kiếp này, hắn đây là lần đầu tiên vì chuyện hiểu lầm này mà cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Vì thế trong ý thức, Sở Ngự Tọa của chúng ta đã cãi nhau một trận tóe khói với kiếm hồn. Đánh chết hắn cũng không tin là chuyện này không thể khống chế, nhưng thằng kiếm hồn này lại căn bản chẳng thèm để ý tới nửa lời chửi rủa của hắn. Một lúc lâu sau, Sở Dương cảm thấy cơ thể đã tràn đầy lực lượng, hắn liền đeo cái mặt nạ quỷ lên, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên hắn thấy được tác dụng ẩn núp của chiếc mặt nạ này. Thành Tử Ngang đang ngồi tựa trên chiếc ghế, hai chân nhũn ra đưa về phía trước, vẻ mặt xanh xao vàng vọt. Khục khục, Sở Dương ho lên vài tiếng. Ách, Ngự Tọa, ngài khỏe rồi sao? Thành Tử Ngang dường như bị vắt kiệt sức, mắt lờ đờ nhìn Sở Dương hỏi thăm. Ờ, có chuyện gì không? Sở Dương nói lảng đi. Những tên kia chúng tôi đã bố trí, khống chế hoàn toàn, đều đã theo những chỉ thị của ngài. Vậy thì khi nào chính thức triển khai hành động đây? Nói tới chính sự thì tinh thần của Thành Tử Ngang thoáng khá hơn một chút. Vậy sao? Không bị phát hiện à? Sở Dương gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn hỏi. Tuyệt đối không, Thành Tử Ngang cười đáp. Mấy nơi đó vốn là phạm vi quản lý của quân bộ, có rất nhiều tàn binh ở lại bên trong. Chúng tôi vô vùng, dễ dàng tiếp xúc với bọn họ, rồi đổi chỗ với đám tàn quân. Bọn họ cũng rất phối hợp. Sở Ngự Tọa, mấy người đó đều là những hảo hán tử. Tàn binh ngư, Sở Dương nghĩ đến xuất thần, hắn thầm tính. Trong cái quốc gia chinh chiến liên miên như thế này thì tồn tại bao nhiêu tàn quân chứ? Những người này cũng từng cưỡi ngựa, hoành đao, rong ruổi xa trường, là những anh hùng hảo hán. Những người như thế nhưng nay lại phải lê tấm thân tàn, sống trong những căn phòng tồi tàn đến vậy. Hắn nghĩ ngợi thêm một lát lại nói, đợi cho sự tình hoàn tất, ta sẽ cùng điện hạ đi thăm những tàn binh này. Ngực của Thành Tử Ngang nóng lên, liền đáp, vâng,